Xin được kính chào toàn thể các khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Chuyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Chuyện.net xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma mang tựa đề Hồn Ma Báo Ân, sẽ được dẫn dắt qua sự diễn đọc của MC Matean. Mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Cả cái thị trấn nhỏ này, có lẽ không ai không biết tiếng ông Hai Phát, một đại gia trong ngành xây dựng và ngành kinh doanh địa ốc. Hơn 10 năm trước, gia đình ông Hai Phát cũng không có gì nổi bật. Ông chỉ là một chủ thầu xây dựng cho các công trình nhỏ. Nhưng rồi, không biết do may mắn hay do đâu, mà bỗng dưng có tin đồn, ông Hai Phát đứng ra xây cất nhà nào, thì nhà đó sẽ làm ăn phát đạt tấn tới. Người ta kiểm chứng lại, thì quả có thế thật. Ông Hai Phát phất lên từ dạo ấy. Khi đã có trong tay một số vốn lớn, ông lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ban đầu thì cũng làm ăn kiểu cò con, sang tay được miếng đất này mới mua tiếp miếng đất khác. Nhưng lâu dần, nhờ nhạy bén với thời cuộc, cộng với tài ngoại giao giỏi, ông Hai Phát một khi đã nhắm vào đâu, thì một đồng vốn của ông sẽ sinh sôi nảy nở thành mấy chục đồng lời. Tài sản của ông cứ tăng dần theo cấp số nhân. Trong giới làm ăn, bên cạnh những lời tán dương khen ngợi, cũng không ít tiếng xì xầm đàm tiếu về ông. Người ta bảo, ông Hai Phát không từ bất cứ thủ đoạn nào để hạ gục đối thủ. Có người đã từng bị ông Hai làm cho khuynh gia bại sản. Chẳng biết những lời đồn đại ấy có chính xác hay không, chỉ biết sự nghiệp của ông mười mấy năm nay cứ phăng phăng thẳng tiến. Vợ chồng ông được hào của, nhưng lại không đặng hào con. Bà Hai Phát đã 4 lần thai nghén, nhưng hết lần này tới lần khác đều không giữ được. Vợ chồng bà mua sắm nhang đèn, lễ vật, đi khắp các đền chùa am miếu để thành tâm khấn vái. Rồi như trời Phật cũng động lòng, đến lần mang thai thứ 5, bà sinh được một cậu con trai, mặt mày rất khôi ngô tuấn tú, nhưng lại ẻo uột khó nuôi. Hai vợ chồng đặt tên con trai là Quý, họ coi đứa con quý giá hơn bất cứ thứ gì. Từ lúc gia đình trở nên khấm khá, bà Hai luôn tìm cách giúp đỡ những người nghèo khó xung quanh, với hy vọng tạo phước đức cho con trai mình được hưởng sau này. 15 tuổi, Quý vẫn nay ốm mai đau, dù hàng ngày luôn được cả nhà quan tâm bồi bổ. Thấy con trai không được khỏe mạnh, ông bà Hai càng tỏ ra cưng yêu chiều chuộng. Quý muốn gì cũng đáp ứng ngay. Tuy vậy, bà Hai không quên dạy con những điều phải trái trong đời, không quên tập cho con tính tình lương thiện, biết thương yêu và quan tâm đến những người có hoàn cảnh không may. Chính vì vậy, dù được cưng chiều hết mực, nhưng Quý không trở nên hư đốn như một vài cậu con cầu con khẩn khác. Việc nuôi dạy và giáo dục Quý, ông Hai yên tâm giao chọn cho vợ. Ông dành hết tâm trí và thời gian của mình cho công việc làm ăn. Một bữa, khi trời vừa chạng vạng tối, bà Hai đang ngồi xem tivi trong nhà, thì nghe tiếng gọi khe khẽ trước sân. Bà hỏi lớn, ai đó, cứ vào đây. Vừa nói, bà Hai vừa đứng lên, ra tới cửa. Bà thấy một người phụ nữ lạ mặt, rụt rè đứng giữa sân, trên tay ôm một chú chó con. Cô tìm tôi? Bà Hai ngạc nhiên hỏi. Thiếu phụ ngước lên nhìn bà bằng ánh mắt sầu thảm. Dạ, con nghe người ta chỉ dẫn nên mới dám tìm tới đây. Để thấy người lạ ấp úng, bà Hai động viên. Cô có gì cần cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ không từ chối cô đâu. Mà cô ở đâu, sao tôi không nhớ? Một tia hy vọng lóe lên trong mắt người thiếu phụ. Chị mạnh dạn nói, Thưa bác, con không phải người vùng này. Quê con ở tận dưới Cà Mau. Vì hoàn cảnh riêng, con mới phải trôi giạt về đây, làm thuê làm mướn, kiếm miếng ăn qua ngày. Không may con bé nhà con mấy hôm nay lại mắc bệnh. Mà con thì không có tiền để lo thuốc men cho nó. Con đang ở trọ nhà dì Tư bên kia. Thấy hoàn cảnh mẹ con như vậy, dì Tư mới chỉ con tới đây. Bác làm ơn mua giúp con chó nhỏ này. Bác cho con ít tiền, con mua thuốc cho cháu. Nhìn vẻ cầu khẩn của thiếu phụ, bà Hai động lòng. Mua bán gì con chó đó? Thôi, cô vào nhà ngồi chơi một chút. Tôi đưa cho ít tiền, rồi cầm về mà lo thuốc thang cho con. Khi nào làm ăn có, thì trả lại tôi cũng được. Nghe bà Hai nói vậy, người thiếu phụ vừa mừng rỡ, vừa ngại ngùng bước theo sau. Con chó nhỏ trên tay chị kêu lên ăng ẳng, khiến Quý đang mải xem hoạt hình, bỗng giật mình quay lại. Trông thấy con chó, cậu bé mừng rỡ, xả ngay xuống bên con chó vuốt ve. Bà Hai giày: "Đừng ghẹo nó con, coi chừng nó cắn trúng tay đó." Người thiếu phụ mỉm cười: "Dạ, xin bác đừng lo, con chó này hiền lắm. Con bé nhà con rất thương yêu nó, suốt ngày cứ ôm ấp nó trong lòng. Nó không cắn ai đâu ạ." Vừa nói, chị vừa thả con chó xuống nhà. Nó chạy lăng xăng khắp phòng, cái đuôi bé xíu không ngừng ve vẩy. Quý thích quá, chạy tới chạy lui, chơi rượt đuổi với nó. Sực nhớ tới điều gì, cậu bé đi tới tủ lạnh, lấy ra một cây xúc xích, cẩn thận lột vỏ, đưa tận miệng chú chó, rồi nói nựng: "Cưng, ăn xúc xích đi cưng, giờ anh thương." Chú chó vừa ăn, vừa kêu ang ảng như nói lời cảm ơn người bạn nhỏ tốt bụng mà nó vừa mới quen. Thấy cảnh đó, bà Hai và người thiếu phụ cùng bật cười. Bà Hai mở tủ, lấy đưa cho thiếu phụ 300 ngàn. Bà dặn: "Cầm ít tiền này về lo cho con. Nếu có gì cần, cô cứ tới đây, đừng ngại. Bà con xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau cô à." Người thiếu phụ nước mắt rưng rưng, đưa hai tay nhận lấy tiền bà Hai đưa cho, rồi nghẹn ngào nói: "Con, thật con vô cùng đội ơn bác. Con với bác là người xa lạ, vậy mà bác không nghi ngờ gì. Bác thương hoàn cảnh tứ cố vô thân của mẹ con. Con xin đội ơn bác. Kiếp sau, mẹ con nguyện làm tất cả để đền đáp lại tấm lòng của bác." Bà Hai bật cười: "Thôi thôi, lo về mua thuốc cho con nhỏ uống đi. À, con bé mấy tuổi rồi?" "Dạ, cháu lên 9 tuổi bác ạ." "Ừ, vậy là nhỏ hơn thằng Quý nhà tôi." "Thằng Quý tôi 15 rồi." Người thiếu phụ nhìn Quý, nói khẽ với bà Hai: "Con thấy cậu bé có vẻ thích con chó này lắm. Hay là bác cho phép con để nó lại đây chơi với cậu?" Bà Hai khoát tay: "Thôi, cô cứ ôm nó về. Tiền đó tôi đưa cô mượn tạm, chứ đâu có phải mua bán gì." Người phụ nữ lúng túng: "Dạ không, ý con không phải vậy. Được rồi, về lo cho con đi." Bà Hai vừa nói, vừa bắt chú chó đưa lại cho người phụ nữ. Quý nhìn theo mếu máo: "Mẹ, cho con đi mẹ, con thích con chó đó." Bà Hai ra dấu bảo người phụ nữ đi ra, rồi quay lại dỗ dành con trai: "Con trai của mẹ ngoan à, đừng có khóc. Để rồi mai mẹ kiếm cho con một con chó khác đẹp hơn nữa, chịu không?" Quý ngồi bẹp xuống sàn nhà, hai chân giãy đành đạch: "Không, con không chịu, con thích con chó đó." Bà Hai nghiêm mặt: "Lúc nãy con nghe cô đó nói gì không? Con gái của cổ đang bị bệnh, mà nó lại rất thương con chó này. Nếu bây giờ để con chó lại đây chơi với con, đứa bé đó sẽ nhớ con chó lắm, làm sao mà hết bệnh được, phải không?" Nghe mẹ giảng giải, Quý thôi không khóc nữa, nhưng vì chắc còn luyến tiếc lắm nên ngồi xem phim mà lâu lâu cậu ta lại nấc lên một tiếng. Bà Hai nhìn thấy hết nhưng cố tình giả lơ, quay chỗ khác giấu một nụ cười. Bẵng đi hơn tuần lễ, mẹ con Quý không ai còn nhớ và không nhắc nhở gì đến người phụ nữ và con chó nữa, thì chị Tư chủ nhà trọ khu phố bên kia tìm tới. Trông thấy chị Tư, bà Hai chợt nhớ tới người phụ nữ hôm trước nên vội hỏi: "À, mấy hôm trước đây có một cô ở trọ đằng nhà em, cô ta nói con gái bị bệnh gì đó, giờ hết chưa vậy Tư?" Chị Tư ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài hành lang, cười buồn bã: "Em tới chị cũng là vì chuyện của cô đó này." "Sao, có chuyện gì?" Chị Tư tặc lưới: "Tội nghiệp, thằng chồng nó vợ bé vợ mọn rồi về kiếm chuyện đánh đập liên miên, không chịu đựng được mãi nên nó ôm con đi tuốt từ Cà Mau lên đây sống tạm. Ai ngờ cái số nó khổ, công ăn việc làm vừa mới tạm ổn định, tưởng đâu hai mẹ con có thể đắp đổi qua ngày, nào ngờ con gái nó lại phát bệnh. Mới đầu cũng tưởng sơ sài, tiền chị cho mượn nó cầm về mua thuốc cháo chiếc cho con nhỏ. Hai hôm sau thì con bé bỗng nhiên trở nặng, nửa đêm em phải giúp đưa mẹ con nó vô bệnh viện. Tới sáng thì con nhỏ đó chết, mau vậy mới lạ chứ. Nó như điên như dại, em phải lục lọi đồ đạc của nó tìm mãi mới được số điện thoại của người thân. Em gọi điện xuống Cà Mau thì gặp ngay ông anh nó. Nghe tin em gái như vậy, anh chị nó cấp tốc lên đây liền để đón nó về quê. Chị biết không, con nhỏ thật tốt tính, mặt mũi lại dễ coi như vậy, mà gặp phải thằng chồng mắc dịch, nghĩ mà tiếc cho nó. Tâm trí đang hoảng loạn, vậy mà nó vẫn không quên món nợ ân tình của chị. Nó kêu anh chị nó ghé đây để trả tiền và chào từ biệt chị. Nhưng hôm qua, chị đi đâu đóng cửa cả ngày, nên nó nhờ em tới đây gửi lại tiền cho chị và nhắn với chị là dù có chết, nó cũng không quên ơn. À, nó còn nói hôm trước thấy thằng Quý nhà chị có vẻ mến con chó, nên nó để lại nhờ em mang đến cho cháu." Nói xong, chị Tư nhìn ra cổng cất tiếng gọi: "Milu, Milu, vô đây con." Chú chó nhỏ nghe gọi, rối rít chạy vào, quấn lấy chân chị Tư, miệng kêu ư ử như trẻ con đang núng nịu. Quý đang chơi trong nhà, nghe tiếng con chó, cậu ta mừng quá chạy vội ra, bế thốc con chó lên, rối rít hỏi chị Tư. Dì Tư ơi, tên con chó này là Milu hả dì? Chị Tư mỉm cười. Ừ, Milu là tên nó. Cô chủ nó tên là Milan, nên đặt cho nó cái tên Milu đó. Con có thích nó không? Từ nay, con nuôi nó nhé. Quý do dự. Con thích lắm, nhưng mẹ con bảo không được để nó ở đây. Vì như vậy, con nhỏ kia sẽ buồn vì nhớ nó, mà không hết bệnh được. Chị Tư vuốt tóc Quý và ân cần nói. Con yên tâm đi, cô bé kia hết bệnh rồi. Cô bé đã đi xa, nên gửi con chó này lại, nhờ con nuôi giùm đó. Cô bé đi đâu? Sao không đem chó theo viện gì? Quý ngạc nhiên hỏi. Chị Tư bối rối. Thì cô bé về quê. Quê cô bé ở rất xa. Nếu dắt theo con chó, cô bé sợ nó mệt đó mà. Với lại biết cháu thích, nên cô bé muốn tặng. Quý tin lời của chị Tư, cười thật tươi, rồi quay sang nhìn mẹ. Mẹ ơi, vậy là mẹ cho phép con nuôi con chó này. Được rồi phải không mẹ? Vẫn còn xúc động bởi câu chuyện chị Tư vừa kể, bà hai cúi xuống nhìn con chó một lúc, rồi khẽ gật đầu. Ừ, mẹ cho phép con nuôi đó. Hoan hô mẹ, cảm ơn mẹ. Quý nhảy tới ôm chầm lấy mẹ, đặt lên má bà hai mấy cái hôn liên tiếp. Đẩy con trai ra, bà hai mắng yêu. Thôi, đừng có mà nịnh tôi, ông tướng. Quý cười ngọt ngào, rồi ôm con chó vào lòng, chạy biến ra vườn. Đó là một con chó lông trắng, nhỏ bé, chỉ chừng hơn 2 tháng tuổi. Ở lứa đó, đáng ra khi xa nhà, xa chủ, nó sẽ cắn khóc inh ỏi suốt đêm. Nhưng Milu lại không như vậy. Nó bám lấy Quý như hình với bóng, như một đứa trẻ con bám lấy ba mẹ mình. Cả ngày hôm đó, trong mảnh vườn sau nhà, nó tung tăng đào bới đất cát. Hai bàn chân trước như hai cái guồng vận hết tốc lực, đào tối tăm mặt mũi, chẳng biết để làm gì. Có lẽ đó là cái bản năng ngàn đời của loài chó, như thể đang tìm kiếm cái kho tàng xương quý giá mà tổ tiên chôn từ kiếp nào. Đào mãi cũng mệt, nó rúc mình trong một cái lỗ nhỏ, thò đầu ra lúc lắc với Quý. Quý cười lên khanh khách. Lát sau, nó lại trườn ra rúc vào cạnh chân Quý, như muốn tìm lấy hơi ấm. Quý bế chú nhỏ vào lòng, đút cho nó từng miếng chả, ân cần như người mẹ đang chăm chút cho đứa con bé bỏng của mình. Tuy chỉ là một giống chó thông thường, nhưng Milu lại rất khôn ngoan. Có lúc nó liến thoáng, luôn tiên phong trong mọi trò khám phá với cậu chủ của mình. Có lúc nó lại giống như một mẫu mực của sự ngoan ngoãn. Cái cầu thang lên lầu quá dốc, mấy đứa trẻ con leo lên còn cảm thấy khó nhọc, huống hồ Milu chỉ mới mấy tháng tuổi. Buổi tối thấy Quý lên lầu, nó cứ ngồi chồm hổm bên dưới nhà mà trông theo, như mơ tưởng chắc trên đó là chốn thần tiên, và chắc cũng muốn bám theo để chơi đùa cùng Quý. Lên đến nửa thang lầu, Quý quay lại, thấy chú chó nhìn mình như cầu khẩn, van lơn. Cậu bé không đành lòng bỏ lại nó một mình dưới nhà, nên đi ngược trở xuống. Thấy chủ quay xuống, Milu mừng rỡ, rối rít vẫy đuôi và ư ử rên lên vì sung sướng. Quý ôm chú nhỏ lên phòng ngủ của mình, và bắt đầu từ hôm đó, căn phòng của Quý có thêm một nhân vật mới, chú chó Milu đáng yêu. Có đêm, Quý ngủ trên giường, còn Milu nằm dài ở tấm thảm bên dưới. Nhưng cũng có khi cao hứng, Milu chồm hai chân trước lên giường cào cào, rên rỉ để Quý phải nhấc bổng nó lên rồi cho ngủ bên cạnh. Mới đầu, bà hai còn la dày cầm chừng, nhưng giết rồi bà cũng quen mắt và cũng thấy thương mến con chó nhỏ nên thôi, bỏ mặc hai đứa chơi đùa, ăn ngủ cùng nhau. Mỗi con chó, ít nhiều đều có một cái nghề. Ngoài cái nghề truyền thống là coi chừng nhà và chăn gia súc, Milu không có máu săn bắt, song nghề giữ nhà của nó thì trên cả mức tuyệt vời. Bên cạnh đó, nó còn có nghề tìm lại đồ vật bị thất lạc. Ai vào nhà ở đâu yên đó, lên nhà trên, nó theo lên, xuống nhà dưới, nó theo xuống, không gầm ghè cắn xé ai bao giờ, nhưng ánh mắt nó cứ gườm gườm, khiến bất cứ kẻ nào có tà tâm đều phải chùn bước. Có lần, Quý đánh rơi một chiếc vớ, tìm mãi không thấy, Quý dí chiếc vớ còn lại trước mặt Milu, nói giỡn, ê, tìm giúp tao với, sắp trễ giờ học rồi. Nhưng thật không ngờ, Milu lập tức sục sạo khắp mọi xó xỉnh trong nhà, và chỉ trong nháy mắt, đã gặm chiếc vớ trong miệng, chạy đến lập công với Quý. Lần đó, Milu được chủ thưởng cho nửa ổ bánh mì thịt to đùng, và sau này, thỉnh thoảng khi mất gì, Quý đều nhờ Milu tìm giúp. Kể ra, nó làm việc cũng rất hiệu quả. Tình bạn giữa Quý và chú chó Milo ngày càng trở nên khăng khít không rời. Mỗi bữa, gần tới giờ Quý đi học về, Milo đều chạy ra cửa sủa ngóng. Nó rất thính tai và tinh mắt. Chủ còn tít mù xa, nó đã sủa đón, rồi rúc cái đầu bé nhỏ vào khe hở của cánh cổng sắt. Lúc Quý vừa dừng xe trước cổng, là nó nhảy chồm lên, vẫy đuôi rối rít. Nhưng ở Milo, có một điểm rất lạ, không giống với những chú chó bình thường khác. Thỉnh thoảng, Quý bắt gặp nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước chồm lên cào cào vào không khí, miệng ư ử vì mừng vui, giống y như mừng rỡ đón chào lúc Quý đi đâu về. Quý có cảm giác nó như đang chào đón, đùa vui với một người vô hình nào đó. Có lần, Quý chỉ cho bà hai xem, rồi nói, mẹ thấy nó có lạ không? Tự nhiên nhảy lên đùa giỡn một mình, y như có một người nào đó đứng bên cạnh nó vậy. Bà hai không chú ý lắm, bà trả lời con. Milo nó còn nhỏ, nó là chó trẻ con, giống như con nít ấy. Nó cũng thường hay chơi một mình, rồi nói chuyện một mình vậy thôi, đâu có gì lạ đâu con. Hồi nhỏ con cũng vậy, con thường nói chuyện một mình lắm đấy. Nghe mẹ nói vậy, Quý thôi không còn thắc mắc nữa. Nhưng mãi mấy năm sau, khi chú chó Milo không còn là một chó trẻ con nữa, nó vẫn không bỏ đi tính nghịch ngợm ấy. Quý cũng đã quen mắt, nên cũng không lấy đó làm lạ. Cuộc sống của gia đình ông bà Hai Phát cứ trôi đi êm đềm như thế. Từ ngày có con chó nhỏ bên mình, Quý vui và khỏe mạnh hẳn lên. Lúc nào người và chó cũng quấn quýt bên nhau. Quý thi đỗ vào trường cao đẳng kinh tế. Vợ chồng ông Hai mua một căn nhà gần trường để cậu con trai thuận tiện việc học hành. Ngày chuyển về nhà mới ở Sài Gòn, Quý không quên dẫn theo con chó. Chú chó nhỏ năm nào, bây giờ đã lớn phỏng phao, bộ lông trắng mượt mà và sạch sẽ. Vì mỗi ngày, dù bận rộn học hành hay mải mê, chơi bời gì, Quý cũng không quên tắm rửa cho nó. Từ ngày lên sống ở Sài Gòn hoa lệ, Quý giao du và kết thân với đông đảo bạn bè, gồm đủ các thành phần. Từ nhỏ, quen sống trong sự giáo dục của bà Hai, Quý luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng. Với Quý, bạn bè nào cũng là người tốt, và Quý chưa một lần ngần ngại khi giúp đỡ các bạn về mặt tiền bạc, vật chất, cũng như mọi khía cạnh khác trong cuộc sống. Vây quanh bên cạnh Quý, không chỉ có những bạn bè thật lòng, mà còn có không ít kẻ dắp tâm, kết thân để lợi dụng. Sống xa nhà, không còn được sự giám sát của mẹ, nên Quý rất đối tự do. Bạn bè rủ dê gì Quý cũng nghe theo, một phần do ham vui, một phần không muốn làm mất lòng bạn. Dần dần, Quý trở nên bê tha, suốt ngày có mặt ở các quán bar vũ trường hoặc những cuộc đỏ đen tại nhà mình hay các chuyến đi chơi xa Vũng Tàu, Đà Lạt cùng với bạn bè. Ông bà Hai Phát thấy con xin nhiều tiền để đóng tiền học thêm vi tính, ngoại ngữ và rất nhiều môn học khác. Ông bà lấy làm vui mừng lắm. Đôi lúc xót ruột con, bà Hai cản. Học bớt bớt lại đi một chút đi con. Nhìn con kìa, mỗi ngày một gầy ốm. Đừng có mà lao vào học suốt ngày đêm, sức nào mà chịu nổi. Quý chỉ cười không nói gì. Thi thoảng, Quý vẫn ân hận vì đã dối gạt cha mẹ. Nhưng rồi, Quý không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ mà bạn bè vây quanh luôn gọi mời, xô đẩy Quý bước vào. Một đêm, Quý trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say. Mở cửa vô nhà, không thấy Milo nhảy tới đón mừng như thường lệ. Quý ngạc nhiên, lấy dĩa đổ túi thức ăn ra và lên tiếng gọi. Milo! Milo! Mày đâu rồi? Sao không ra mừng tao? Mày giận tao hay sao vậy? Có bao giờ tao quên đem thức ăn về cho mày đâu? Milo! Milo! Ra đây ăn nè con! Milo từ trong sàn giường lờ lờ đi ra, không vấy đuôi, cũng không kêu mừng. Nó chỉ ngước nhìn Quý bằng đôi mắt ướt rượt buồn buồn. Quý ngạc nhiên hỏi. Hôm nay mày làm sao vậy? Có bệnh à? Vừa nói, Quý vừa kéo dĩa thức ăn tới bên cạnh Milo. Nó chúi mũi vô dĩa, khịt khịt mấy tiếng rồi quay ra, mệt mỏi nằm xuống, gác móm lên chân Quý. Quý ôm Milo vào lòng dỗ dành. Thôi, đừng buồn nữa. Chủ bảo đi suốt ngày nên mày buồn chứ gì. Tao xin lỗi nhé. Những chỗ tao đến không thể dẫn mày theo được. Nhưng mà này, tao đã đem về cho mày đủ các món ngon. Ăn đi cho tao vui. Rồi sáng mai, tao chở đi bác sĩ thú y khám xem sao. Nghe lời chủ, Milo chậm chạp đứng lên, ăn một cách nhỏ nhẹ khác thường. Quý dỗ cho Milo ăn gần hết dĩa, rồi mới chịu đi tắm rửa. Mệt mỏi, vì cả ngày ngồi hết sòng bài, rồi chuyển qua bàn nhậu. Vừa tắm xong, Quý đã nằm dài trên salon ngủ luôn, không kịp vào phòng. Anh Quý ơi, quay lại đi anh, rời xa trốn ăn chơi đó đi anh. Nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai, Quý cố hết sức để mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo sập xuống, nhướng lên mấy lần, Quý vẫn không nhận ra ai đang gọi mình. chỉ thấy lờ mờ bóng dáng một cô gái đứng kể bên Milu. Cô gái tiếp tục nói: Anh Quý ơi, anh đừng giao du với đám bạn đó nữa, bọn nó không tốt đâu, chúng chỉ lợi dụng anh mà thôi, anh lo học hành đi. Quý muốn cất tiếng cãi lại nhưng không được, hai mí mắt anh như đã bị dán chặt vào nhau, và thật nhanh chóng Quý chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chợt nhớ lại chuyện đêm qua, Quý rùng mình thầm nghĩ: Quái lạ, sao mình lại mơ thấy chuyện kỳ dị thế nhỉ? Bạn bè mình có đứa nào lợi dụng gì mình đâu, tụi nó mà biết được sẽ chẳng có đứa nào thèm chơi với mình nữa. Cô gái đó là ai? Không giống bất cứ cô bạn nào của mình. Nhưng rồi chuyện giấc mơ và hình bóng mờ ảo của cô gái cũng nhanh chóng trôi và quên lãng. Quý vẫn ngày ngày ăn chơi trác táng không thôi. Quý không hề nghĩ ngợi gì đến chuyện tương lai phía trước. Quý chỉ biết hiện tại mình đang rất vui, và đinh ninh nó sẽ kéo dài bất tận. Quý! Quý ơi! Nghe tiếng gọi hớt hải của Tài, Quý đặt ly rượu xuống, lên tiếng trả lời: Tao ở đây, mày làm gì mà om sòm lên vậy? Mày phải về nhà ngay, đứng lên, tao chở mày về. Quý hồi hộp: Có chuyện gì vậy? Tài kéo tay bạn, giọng run run nói: Ba mẹ mày gặp tai nạn rồi. Quý kinh hoàng đứng bật dậy: Tai nạn gì? Tài lắc đầu: Tao cũng không rõ, nghe nói tai nạn giao thông. Bây giờ ba mẹ tao đang ở đâu? Hình như ở nhà mày dưới quê. Một người hàng xóm dưới đó vừa gọi điện lên trường báo tin. Chuyện xảy ra thế nào cũng chưa ai rõ. Bây giờ mày phải về dưới ấy gấp, tao chở mày đi. Quý lảo đảo đứng lên, rồi bất thần nôn ọe, bẩn hết cả quần áo. Tài cùng mấy người bạn đang ngồi nhậu đỡ Quý về nhà, thay quần áo cho Quý, rồi kéo Quý ra xe. Xe vừa nổ máy, con chó Milu trong nhà kêu lên thảm thiết, cào cấu kịch liệt vào cánh cửa đang đóng kín. Quý bảo: Tài ơi, cho tao vô nhà, dẫn theo con chó về quê. Ban đầu Tài không chịu, nhưng thấy Quý cứ lằng nhằng năn nỉ mãi, cuối cùng Tài cũng để Quý mở cửa, dắt theo con chó đi ra. Milu ngoan ngoãn ngồi im suốt quãng đường về. Vừa về tới cổng, nhìn thấy trong nhà xôn xao người qua kẻ lại, Quý bùn rùn cả chân tay, linh tính báo cho Quý biết ba mẹ mình đã xảy ra một điều rất hệ trọng. Mấy người đàn bà vừa trông thấy Quý bước vô đã bật khóc nức nở: Trời ơi, con về muộn mất rồi, ba mẹ con đã không đợi được con về. Quý lảo đảo bấu tay vào cánh cửa. Ngay lúc đó, Milu từ ngoài sân phóng ào vào nhà, chạy đến bên hai chiếc giường đặt ở dưới nhà. Nó nhảy chồm chồm lên giường, cất lên những tiếng chu thật dài, nghe thật thê thiết. Trên hai chiếc giường ấy là xác của vợ chồng ông Hai Phát. Quý run rẩy giở tấm vải trắng phủ trên mặt ba mẹ để nhìn hai người lần cuối. Gương mặt bà Hai trông vẫn thanh thản như đang ngủ. Riêng ông Hai, mặt bị xây sát rất nhiều chỗ, cả người ông đầy thương tích. Quý đau đớn gục xuống ôm lấy cha mẹ khóc tức tưởi. Milu thôi không chu nữa, nó đến bên Quý, thè cái lưới dài đỏ hồng ra liếm chân Quý như đang an ủi dỗ dành cậu chủ trước nỗi đau quá lớn này. Quý khóc một hồi rồi gượng dậy, quay sang hỏi chú Dự, người em bà con xa với ông Hai Phát, cũng là người lâu nay được ông Hai Phát tín nhiệm coi như cánh tay phải của mình, giao trông coi nhiều công trình xây dựng. Ông Hai không coi Dự là một nhân viên bình thường mà là một người thân tín. Chú ơi, ba mẹ con tại sao lại ra nông nỗi này? Chú Dự cúi xuống khẽ lau nước mắt. Sáng sớm nay bà con dặn chú ở nhà lo một số chuyện. Ba và mẹ con đi thành phố để thăm con, vì hai tuần nay không thấy con về. Mẹ con rất nhớ. Vừa ra khỏi thị trấn vài cây số thì không may gặp phải một thằng chạy xe gắn máy ngược chiều tông phải. Mẹ con thì chết liền tại chỗ, bà con và cái thằng đó thì chết trong bệnh viện. Quý cảm thấy bốt nhói trong lòng. Cũng tại mình mà ba mẹ mình mới bị tai nạn. Nếu chủ nhật vừa rồi mình không mải chơi cùng bè bạn, chịu về thăm nhà, thì hôm nay mẹ với ba đâu phải lặn lội đi thăm mình, rồi để xảy ra cớ sự này. Tại con, ba mẹ ơi, con đã làm hại ba mẹ rồi. Quý gục đầu bên xác ông Hai khóc nức nở. Chú Dự cùng mấy người hàng xóm dìu Quý đứng lên, an ủi: Con đừng tự trách mình như vậy. Con người ta sống chết đều có số thôi con ạ. Con đừng quá đau buồn, phải tỉnh táo để lo chuyện hậu sự cho anh chị hai. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình con thôi. Con không được ngã quỵ. Dù thế nào, con cũng phải cắn răng để gượng dậy. Nhưng Quý không gượng dậy được. Suốt mấy ngày cử hành tang lễ, Quý cứ lờ đờ như kẻ mất hồn. Mọi việc hầu như đều do một tay chú Dự lo toan sắp xếp. Quý chỉ biết làm theo những gì chú Dự sai bảo và gật đầu khi chú ấy hỏi qua ý kiến. Quý và chú chó Milo cứ quanh quẩn bên cạnh hai chiếc quan tài. Chó không sủa chu và người cũng thôi không khóc nữa, nhưng cả hai đều ngơ ngác u sầu. Sau ba ngày tang lễ, vợ chồng ông Hai Phát được đưa đi an táng ở một miếng đất của gia đình cách nhà chừng một cây số. Đám người đưa tang về hết, chỉ còn Quý và Milu ngồi lại bên hai nấm mồ trơ trọi dưới đồng không mông quạnh. Quý cứ ngồi đó bó gối ngó chân chân, trong đầu không còn buồn vui hay nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Từ nhỏ, Quý đã vốn quen sống trong vòng tay bao bọc của mẹ cha. Bất thình lình, hai người bỏ Quý ra đi, không một lời từ giá dặn dò. Quý cảm thấy mình thật trơ trọi, thật bơ vơ, thấy như mình vừa rơi từ một ngọn núi cao xuống vực thẳm. Khi ánh mặt trời đã tắt hẳn ở phía tây, Milu gầm gừ, cắn ống quần Quý lôi đi. Quý sực tỉnh, đứng lên, nhìn lại hai ngôi mộ lần nữa, rồi lủi thủi ra về. Sau lưng Quý, Milu cũng lặng lẽ bám theo. Ngôi nhà quạnh quẽo thê lương, tràn ngập mùi khói nhang, làm lòng Quý đau quặn thắt. Vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tang trên người, Quý nằm dài xuống sàn nhà, bắt đầu khóc. Quý khóc như chưa bao giờ được khóc. Milu nằm sát cạnh bên, mắt nó cũng ràn rụa nước. Quý thiếp đi lúc nào không biết, cho đến lúc nó nghe thấy một luồng hơi nóng phả vào mặt thì giật mình thức dậy. Thì ra đó là Milu. Nó húc móm vào mũi Quý, cọ vào mặt Quý. Quý mệt mỏi ngồi dậy, vuốt ve con chó hỏi: "Mày đói rồi phải không? Từ mấy hôm nay chắc mày cũng giống như tao, chưa ăn gì vào bụng phải không? Để tao xuống bếp tìm xem có gì cho mày ăn không nhé." Milu âu yếm liếm nhẹ vào tay Quý. Thức ăn dưới bếp còn rất nhiều, nhưng Quý không tài nào nuốt nổi. Quý lấy một dĩa thật đầy để xuống cho Milu. Con chó không sụp móm vào ngay như mọi lần, mà nó cứ nhìn Quý rồi kêu ăng ẳng. Quý lại nằm dài xuống cạnh dĩa thức ăn, một tay vuốt ve lưng con chó, nhưng mắt thì nhắm lại. "Quý ơi! Quý! Cháu thức dậy chưa?" Nghe tiếng chó sủa inh ỏi cùng với tiếng gọi cửa, Quý lồm cồm bò dậy, rửa vội qua mặt mày rồi chạy lên nhà trên chào khách. Chú Dự bước vô nhà, trông thấy vẻ bơ phờ hốc hác của Quý, chú khẽ lắc đầu than: "Trời ơi, coi cháu kìa, cháu phải biết tự chăm sóc mình chứ. Giờ đây ba mẹ cháu không còn, cháu càng phải lo cho bản thân, để vong hồn ba mẹ cháu được nhẹ nhàng thanh thản, rồi đi đầu thai kiếp khác. Cháu mà như vậy, ba mẹ cháu sẽ không yên lòng nhắm mắt đâu." Nghe chú Dự dày, Quý không nói gì, mà chỉ đứng im cúi đầu, mắt rưng rưng lệ. Chú Dự tự kéo ghế cho mình và cho Quý. Chú ngồi xuống rồi nói với Quý: "Cháu ngồi đi, ngồi xuống đây tính chuyện nhà với chú." Quý lơ đáng nghe chú Dự tính toán các khoản chi tiêu mà chú đã ứng ra từ lúc ba mẹ mình gặp nạn đến khi mổ yên mà đẹp. Sau khi trình bày cặn kẽ, chú Dự nói: "Hôm qua tới giờ, cháu đã kiểm lại số tiền người ta đi phúng viếng chưa?" Quý lắc đầu: "Dạ chưa, tối hôm qua cháu mệt quá." Chú Dự thông cảm: "Không sao, bây giờ cháu mang ra đi, chú cháu mình cùng kiểm." Quý đứng lên mở tủ, lấy chiếc túi đựng tiền phúng đưa cho chú Dự. Hai chú cháu người ghi người kiểm. "Vậy là cháu phải đưa thêm cho chú 20 triệu nữa mới đủ." Quý ngơ ngác nói: Cháu làm gì có tiền?" Chú Dự gật gù: Chú biết chứ, nhưng mong cháu hiểu và thông cảm cho chú. Ba mẹ cháu gặp nạn bất thình lình như vậy, chú quá nóng ruột nên phải chạy đi vay mượn để lo cho anh chị. Hôm nay chú phải hoàn trả cho người ta." Nhìn vẻ mặt khổ sở của chú Dự, Quý bảo: "Để cháu kiểm tra lại xem ba mẹ cháu còn tiền để trong tủ không." Quý mở hết các tủ trong nhà, lục lọi một lúc thật lâu. Số tiền tìm được không nhiều, nhưng lại có một số vòng vàng nữ trang của bà Hai. Nhận gói nữ trang từ tay Quý, chú Dự ngần ngại nói: Cháu vui lòng đem bán số nữ trang này để gửi lại tiền cho chú chứ." Quý buồn rầu: "Dạ, chú làm ơn đem đi bán giùm cháu luôn đi, cháu giờ không còn lòng dạ nào." Chú Dự nhét gói nữ trang vào túi áo rồi nói tiếp: "Ừ, nếu cháu nhờ thì chú sẽ đi bán giúp. Nhưng bây giờ chú muốn cho cháu biết về tình hình công việc của ba cháu." Dự ngập ngừng nhìn Quý thăm dò, nhưng thấy Quý vẫn ngồi im, nghe một cách lơ đễnh: "Chắc cháu không biết, thời gian gần đây việc làm ăn của ba cháu gặp nhiều khó khăn lớn." "Dạ, cháu không nghe ba cháu nói, cũng không thấy mẹ than thở gì." Dự thở dài: cháu biết tính ba cháu rồi đó. Ông không muốn vợ con phải phiền lòng nên cố chịu đựng khó khăn mà không một lời than vãn. Chú nói thật, hiện nay ba cháu có một số nợ rất lớn. Chú giúp cháu giải quyết mọi việc đi. Từ trước tới giờ chú vẫn làm với ba cháu nên chú hiểu rõ, chứ cháu đâu có biết gì. Quý mệt mỏi nói như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Chú Dự đứng lên vỗ vai Quý. Được rồi, chú sẽ cố gắng dàn xếp một cách tốt nhất. Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chú về nhé. Những ngày tiếp sau đó, rất nhiều người đến thăm hỏi động viên Quý. Ai cũng tỏ ra ái ngại cho cuộc sống sau này của Quý. Có người nói xa nói gần, khuyên Quý đề phòng chú Dự. Nhưng với ai thì Quý cũng dạ dạ vâng vâng. Chứ thật sự Quý không hề để tâm đến bất cứ lời khuyên bảo nào. Đầu óc Quý như đã bão hòa, không còn tiếp nhận bất cứ thông tin nào nữa. Ông bà Hai Phát là người giàu có nhất nhì trong vùng. Vậy mà khi chết đi, gia tài để lại cho cậu con trai duy nhất chỉ là ngôi nhà với vài mảnh đất ở quê cùng ngôi nhà ở Sài Gòn mà lâu nay Quý ở. Chuyện đó cũng không làm Quý thắc mắc. Quý tin tưởng chú Dự. Chú bảo chú đã cố gắng hết sức, lấy bên này tấp bên nọ mới giải quyết xong các khoản nợ nần của ông Hai, mà không phải bán đi căn nhà cha mẹ để lại cho Quý. Hơn một tuần sau, Quý đóng cửa ngôi nhà dưới quê, trở lên Sài Gòn. Hành lý mang theo chỉ một số tiền ít ỏi và chú chó trung thành. Nghe tin Quý trở lên, bạn bè tới thăm đông đảo, ai cũng xót xa thương cảm, ai cũng khuyến khích động viên, khiến Quý cảm thấy ấm lòng trước tình nghĩa bạn bè dành cho mình. Quý lại bị quấn vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, gọi là để vơi đi nỗi buồn. Từ ngày trở lên Sài Gòn, Milu càng quấn quýt bên cậu chủ. Quý cũng vậy, đêm đêm thường ôm Milu vào lòng mà khóc. Trong những giấc ngủ chập chờn, Quý thường nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi mình, rồi thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng một người con gái thoáng qua, mà bao giờ người con gái đó cũng đi bên cạnh Milu. Milu có vẻ rất thân thiện với cô gái. Cô gái quỳ xuống bên cạnh Quý, thầm thì khuyên can Quý đừng xa vào ăn chơi nữa mà lo học hành thi cử. Nhiều lần Quý cũng cảm thấy băn khoăn vì giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, nhưng cuối cùng Quý vẫn trượt dài, không cách nào gượng dậy nổi. Liên tiếp thi rớt mấy môn, Quý chán nản, quyết định không đi học nữa. Vậy là từ hôm đó, suốt ngày Quý cứ rong ruổi, đi theo những lời rủ rê mời gọi của bạn bè. Các vũ trường, quán bar, sòng bạc là những nơi Quý thường xuyên lui tới. Khi tất cả các đồ đạc có giá trị trong nhà cùng với chiếc xe gắn máy đều phải đem bán hết, thì Quý bắt đầu lo lắng. Là một cậu ấm con nhà giàu, được ba mẹ chăm chút từng ly từng tí, chưa bao giờ Quý phải bận tâm đến cái ăn cái mặc hàng ngày. Tất cả đối với Thúy đều là hiển nhiên, không gì phải băn khoăn lo nghĩ. Nhưng lúc này thì Quý không còn gì cả. Hai ngày liền Quý nằm ở nhà ăn mì gói trừ cơm, nhưng với Milu Quý vẫn dành cho nó khẩu phần ăn cao cấp là mấy cây xúc xích. Làm gì mấy hôm nay mày trốn biệt vậy? Tỷ dừng xe trước cửa nhà Quý, bấm còi inh ỏi. Vừa thấy Quý ló mặt ra, nó hất hàm hỏi. Quý cười ngượng nghịu. Mày vô nhà chơi. Trời, mày bị bệnh hay sao vậy? Nhà mày có cái giống gì ở trong đó mà vô chơi? Chán như con rán ấy. Đi, lên xe tao chở đi. Tao mới khám phá ra một ba chiến lắm. Đảm bảo vô đó là mê liền. Tỷ tháo cặp kính đen to đùng trên mắt xuống, vừa kéo vạt áo lau, vừa nói với Quý. Quý trả lời nhát gừng. Tao không đi đâu. Tỷ ngạc nhiên, nheo mắt hỏi. Sao vậy? Mày đừng nói với tao là mày tu nhé. Không, nhưng tao còn nợ tụi thằng Khoa. Tao hết tiền rồi. Tỷ à lên một tiếng như hiểu ra, rồi bật cười. Thưởng gì, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Vậy mà nhìn mặt mày kìa, buồn như con chuồn chuồn, làm tao cứ ngỡ mày sắp cạo đầu đi tu chứ. Vừa nói, Tỷ vừa đẩy xe vào nhà theo lời mời của Quý. Vào trong nhà, Tỷ đảo mắt nhìn khắp lượt ngôi nhà, giờ đây đã trống hoác. Bàn tay Tỷ nhịp nhịp như đang suy tính gì mông lung lắm. Cuối cùng Tỷ hỏi, mày không còn chút vốn liếng nào à? Không. Tỷ cười, mày nói cũng lạ. Ông già mày giàu có như vậy mà không để lại cho mày sao? Tao nghe nói trước khi mất, công việc làm ăn của ba tao đã sa sút, rồi lâm vào cảnh nợ nần. Chỉ tại ba tao giấu. Tỷ gật gù, có lý như con Chí. Đời bây giờ, giàu nghèo đổi chỗ cho nhau chỉ trong một cái chớp mắt. Có người đang nghèo rớt, ngủ một đêm, sáng ra bỗng thành tỷ phú. Lại có những người đang giàu sụ, chớp mắt một cái hóa ra ăn mày luôn. Tỷ vừa nói, vừa đi tới đi lui trong phòng, rồi bất thần đứng dừng ngay trước mặt Quý, gióng giạc hỏi. Mày có muốn phất lên không? Muốn trở lại những ngày vung tiền qua cửa sổ không? Quý cười héo hắt, giàu thì ai mà không muốn. Nhưng hiện nay tao đã không còn cơ hội rồi. Sao lại không? Chỉ cần mày có một chút vốn, tao sẽ chỉ cho mày cách làm ăn. Làm gì? Tỷ cười. Mua chứng khoán. Chắc mày có nghe chuyện này rồi chứ. Bây giờ á, nhiều người phất lên nhờ chứng khoán lắm. Quý thở dài. Đầu tư vô đó cũng hên xui lắm. Tao nghe cũng không ít người đã bị phá sản vì chơi chứng khoán. Tỷ bật cười hô hố. Thì đó, tao đã nói với mày. Đời bây giờ, giàu nghèo chỉ cách nhau gang tấc. Ăn thua là cái đầu biết suy nghĩ và sự tính toán sát sao mà thôi. Mày thấy tao không? Tao không phải con nhà giàu như mày. Hồi mới lên Sài Gòn, tao phải làm thuê làm mướn đủ mọi nơi để kiếm sống. Tích cóp được một số tiền nhỏ. Tao hùn với người ta, chơi theo kiểu cò con. Thế mà dần dần, giờ đây, tuy tao chưa thuộc hàng đại gia, nhưng tao đã có thể phè phớn giữa cái thành phố Bon Chen này rồi. Ngừng một chút, tỷ nói tiếp, giọng có vẻ bí mật. Tao nói cho mày biết thêm thông tin này, để mày vững bụng. Tụi tao có nội gián, nên hễ đánh là thắng. Quý thở dài. Nghe mày nói tao cũng ham, nhưng tao đâu còn tiền. Không còn tiền, nhưng mày còn đất, đúng không? Quý gật đầu. Ừ, tao còn mấy mẫu đất dưới quê. Tỷ vỗ tay nói. Vậy là nhất rồi. Đất bây giờ là vàng ròng đấy con ạ. Mày về rồi bán mẹ mấy mẫu đất ấy đi. Lên đây tạo dựng sự nghiệp. Quý lắc đầu. Không, tao không bán đâu. Đất đai của ba mẹ tao làm lụng vất vả mới có được. Hai ông bà chết chưa bao lâu, tao không thể đem bán hết đi được. Nghe Quý nói vậy, tỷ làm mặt giận. Thì tùy mày, tao chỉ muốn giúp bạn bè nên mới gợi ý chuyện đó. Mày không đồng ý thì thôi vậy. Bây giờ mày đi ba với tao không? Hôm nay tao bao, khỏi phải lo chuyện tiền bạc. Quý từ chối. Thôi mày đi đi, hôm nay tao không được khỏe. Vậy thì bye nhá. Khi nào cần gì mày cứ tìm gặp tao, tao sẽ giúp đỡ mày. Tụi mình là bạn bè lâu năm với nhau, mày đừng ngại nhé. Tỷ vừa đi ra vừa huýt sáo. Ra tới cổng, tỷ quay lại cười cười, rồi bất thần cho xe vọt lên, phả vào Quý một làn khói nóng. Quý buồn bã đứng nhìn theo bạn một lúc, rồi mới khép cửa quay vào. Vừa xoay lưng, Quý nghe tiếng Khoa gọi giật. Ê ê, chờ chút, chờ chút. Quý chưa kịp mở cổng, Khoa vội bảo. Có tiền chưa? Đưa cho tao đi, tao đang cần lắm. Quý cúi gầm mặt xuống đất. Tao chưa có. Mày thông cảm cho tao đi. Khoa gắt. Thông cảm mẹ gì? Bạn bè là bạn bè, tiền bạc là tiền bạc, đâu đó phải rõ ràng sòng phẳng, không thể nhập nhằng được. Tính tao là như vậy, chẳng lẽ mày không hiểu? Quý nói nhỏ. Có gì mày vô nhà nói chuyện với tao, đừng đứng ở đây la lối như vậy, người ta nghe được. Chưa đợi Quý nói hết câu, Khoa cười khẩy. Cái gì? Mày sợ người ta cười mày à? Trời, còn ai không biết, cậu ấm Quý bây giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà mày sợ. Sĩ diện gì nữa cậu ấm? Nghe giọng giễu cợt của Khoa, Quý tức giận nói. Mày nói năng cho đàng hoàng một chút. Dù sao, tao với mày cũng từng là bạn bè thân thiết suốt mấy năm qua. Chắc mày không quên, suốt mấy năm liền, có khi nào đi quán bar, vũ trường hay ăn nhậu ở bất kỳ nơi đâu mà tao để cho mày phải trả tiền chưa? Thậm chí, mày đánh bạc thua, người trả cũng là tao. Rồi chiếc xe của tao nữa, cũng chính mày mượn đi rồi làm mất. Có khi nào tao nặng nhẹ với mày chưa? Khoa chống một chân xuống đất, ngửa mặt lên trời cười lớn. Không phải những lúc ấy mày làm vậy để chứng tỏ ta đây là đại gia hay sao? Tao chỉ chiều theo cho mày nổi bật lên. Mày không cảm ơn tao thì thôi, sao lại còn kể lể? Thưa cậu, cậu là con nhà giàu, cậu có thể vung tiền ra cho thiên hạ lóa mắt, cho thiên hạ cúi đầu vị nể. Còn tôi không giàu có, nên từng đồng của tôi, mỗi khi bỏ ra, đều phải có mục đích hẳn hoi. Xin cậu hiểu dùm cho điều đó. Quý tức nghẹn giọng. Tao không ngờ mày là kẻ vong ơn bội nghĩa đến như vậy. Những lúc mày thua bài thua bạc, mày cần tiền làm điều gì đó, mày luôn than vãn với tao. Vì thương mày nên tao không ngần ngại giúp đỡ. Bây giờ mày lại trở mặt mỉa mai tao. Còn số tiền mày nói tao nợ mày, thật sự tao đâu có mượn. Mày rủ tao đi chơi bời, tao từ chối vì không còn tiền, thì mày bảo đừng ngại, đã có mày lo hết. Vậy mà mày lại giở thủ đoạn, chờ lúc tao say rượu ép tao ký tên vào giấy nợ. Khoa không cười nữa, nhìn thẳng vào Quý bằng vẻ mặt khinh khỉnh. Tới giờ mày mới biết hay sao? Muộn quá rồi cậu hai ơi. Tất cả những trò ngu muội của cậu làm trước kia, giờ đừng nhớ lại nữa mà thêm uất ức. Mình ngu thì ráng mà chịu. Điều mà cậu hai nên làm và phải làm ngay lúc này là tìm cho đủ số tiền để trả lại cho thằng này. Nể tình mày dại dột trước kia, tao gia hạn thêm cho 2 tuần nữa. Đến lúc đó vẫn không có thì đừng trách tao cạn tàu ráo máng đấy nhá. Vừa nói dứt câu, Khoa phóng xe đi, không thèm nói một lời tạm biệt với Quý. Quý giận run người, nhưng biết hiện nay mình đang như cá nằm trên thớt. Giấy mượn nợ đã ký, dù có nói gì trước pháp luật, nó cũng là người thua cuộc. Một nỗi cay đắng trào dâng trong lòng Quý. Lê bước vào nhà, Quý buông người xuống giường, đau khổ uất tức. Hình ảnh những ngày ăn chơi lại hiện ra trong đầu Quý, thật rõ rệt, như vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Mà cũng đúng, chỉ mới đây thôi, Quý và Khoa vẫn là một cặp bài chùng ở các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng Sài Gòn. Vậy mà, từ khi biết Quý không còn gì, và nhất là từ lúc ép được Quý ký tên vào tờ giấy nợ, Khoa đã quay ngoắt, trở mặt một cách không ngờ được. Lúc mới quen nhau, Khoa còn là một đứa lông bông đói khát. Quý đã giúp đỡ tiền bạc bất kỳ lúc nào Khoa cần, mua cho Khoa từng bữa ăn, từng chiếc áo. Quý không hề suy nghĩ gì khi giúp đỡ bạn. Quý đã quen với việc giúp đỡ những người thua sút hơn mình. Bởi vì từ nhỏ, Quý đã được mẹ dạy cho điều đó. Quý đã rất vô tư giúp bạn như một lẽ tự nhiên, chứ hoàn toàn không có ý vung tiền ra để mua danh, mua sự kính nể như lời Khoa nói. Giờ phút này, Quý mới thật sự nhận ra sự đen bạc của cuộc đời. Nhận ra được thì đã quá muộn. Giờ đây, Quý chỉ còn lại hai bàn tay trắng, bạn bè xa lánh. Bên cạnh Quý, chỉ còn một chú chó trung thành mà thôi. Những người bạn đàng hoàng trung thực thì đã xa Quý từ lâu. Từ lúc Quý xa chân vào con đường ăn chơi thác loạn, bạn bè đã cố gắng khuyên can, đã cố níu kéo. Nhưng Quý tự mình bứt ra, tự mình dấn thân vào con đường tăm tối. Lúc ấy, Quý không bận lòng, vì vây quanh Quý là rất đông bạn hiếu. Những kẻ sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng để sẻ chia tâm sự cùng Quý. Những kẻ sẵn sàng có mặt bất kỳ lúc nào Quý buồn, cần có người đi giải khuây với mình. Bây giờ thì những kẻ đó cũng đã rời xa Quý. Càng nghĩ, Quý càng cảm thấy cay đắng trong lòng. Và bỗng nhiên, Quý nhớ lại lời cảnh báo của cô gái trong mơ. Cô gái ấy là ai? Quý thẫn thờ ngồi lên, ôm Milu vào lòng rồi thì thầm. Lần nào khi thấy cô gái ấy, tao đều thấy mày đứng bên cạnh, nhìn cô ta âu yếm lắm. Mày biết cô gái ấy là ai phải không Milu? Mày nói cho tao biết đi, Milu. Nói xong, Quý bật cười một mình, áp mặt mình vào mặt Milu. Tao ngớ ngẩn quá phải không? Làm sao mày có thể nói cho tao biết được? Bây giờ tất cả đã bỏ tao đi hết rồi. Cả ba mẹ tao, cả đám bạn bè chí cốt của tao, cả mấy đứa con gái từng chạy theo, thề thốt, mong muốn được lo lắng chăm sóc cho tao. Tất cả đều bỏ tao đi hết rồi. Bây giờ tao thật bơ vơ giữa cuộc đời này. Tao chỉ còn mỗi một mình này thôi đấy. Milu ạ, mày đừng bỏ tao đi nhé. Đáp lại lời cậu chủ, Milu thẻ lưới liếm nhẹ khắp người Quý, rồi rúc vào lòng chủ, miệng rên lên nho nhỏ. Quý vuốt ve bộ lông trắng, mà giờ đây đã ngả màu và có phần sơ xác. Chợt nhớ ra, Milu đã sống và gắn bó với mình từ thời thơ ấu. Giờ đây, nó đã già rồi. Ánh mắt nó đã không còn lóe lên những tia sáng rực rỡ đầy vẻ tinh nghịch. Giờ đây, nó thường nhìn Quý bằng cái nhìn lặng lẽ u buồn. Một nỗi ân hận lại trào lên trong lòng Quý. Quý thầm nghĩ, dù mình có rơi vào hoàn cảnh nào, mình cũng sẽ chăm sóc cho nó thật chu đáo, thật đầy đủ. Mình có thể nhịn đói, nhưng nhất quyết, mình phải lo được cho nó đủ hai bữa ăn mỗi ngày. Nó là người bạn trung thành nhất của mình. Mình không thể để tuổi già của nó phải đến trong đói rét. Ôm chặt Milu vào lòng, Quý lại hồi tưởng những ngày Milu còn bé xíu, mới tới sống ở nhà mình. Ôi, những ngày tháng đó mới hạnh phúc làm sao, thần tiên biết chừng nào. Vậy mà trước nay, Quý chưa hề nhận ra giá trị của quãng thời gian ấy. Đêm đó, Quý không ngủ được. Milu cũng thức cùng chủ. Quý nằm dài dưới sàn nhà. Milu gác móm lên chân Quý. Chốc chốc, nó lại đứng lên, đi quanh quẩn một lúc, rồi lại đến bên Quý, cọ mũi vào người chủ, rồi rúc vào lòng chủ. Quý nghĩ nát óc, vẫn không tìm ra cách nào nhanh chóng có được số tiền mấy chục triệu để trả cho Khoa. Hay mình hỏi mượn tạm thằng Tý, dù sao Tý nó cũng giàu, mấy chục triệu đối với nó không là gì. Mình mượn tạm rồi tìm việc làm, kiếm tiền trả lại cho Tý sau, chẳng lẽ nó lại từ chối. Nghĩ là làm, sáng ra Quý mua một chén bánh canh bán trước nhà, đem vô nhà cho Milu ăn, rồi dặn nó. Mày ở nhà nhé, tao đi công việc một chút. Thấy Milu lại nhìn mình buồn thảm, Quý xoa đầu nó. Mày yên tâm đi, hôm nay tao không phải đi chơi bời nhậu nhẹt gì đâu. Tao hứa với mày, từ nay tao không ăn chơi nữa. Tao sẽ làm lại từ đầu. Mày tin tao nhé. Hình như nghe và hiểu được những lời nói của chủ, Milu vẫy đuôi rối rít và ánh nhìn của nó cũng lấp lánh niềm vui. Quý định gọi một chiếc xe ôm nhưng nhẩm tính lại số tiền ít ỏi trong túi mình nên thôi không gọi nữa. Quý thả bộ trên vỉa hè, trông như người nhàn nhã muốn dạo chơi thư giãn, nhưng kỳ thực trong lòng Quý đang chất chứa ngổn ngang tâm sự, lo âu buồn chán. Đi bộ gần 10 cây số mới tới nhà tỷ, cửa đóng im ỉm, có lẽ tỷ vẫn còn ngủ say. Mấy lần Quý đưa tay lên định nhấn chuông nhưng rồi ngại ngần dừng lại. Quý nghĩ có lẽ tối qua tỷ đi chơi khuya, giờ này mà phá giấc ngủ của nó sẽ làm nó bực mình, việc nhờ vả của mình có thể gặp khó khăn. Nghĩ vậy, Quý đành rảo bước tới lui. Đến lúc hai chân mỏi giá rời, Quý đành ngồi dưới một gốc cây bên vỉa hè chờ đợi. Trên đường phố, người và xe vẫn dập dìu qua lại, cuộc sống vẫn trôi đi, thành phố vẫn ồn ào, tất cả không có gì thay đổi, tất cả đều bình thường như những gì vốn có của nó, chỉ riêng Quý là có rất nhiều thay đổi. Mới ngày nào, Quý không phải lo toan gì đến cuộc sống, không tiếc nuối hay đắn đo khi phải chi ra hàng đống tiền cho những trò vô bổ. Vậy mà ngày hôm nay, Quý phải đắn đo cân nhắc khi mua chỉ một gói mì tôm, một điếu thuốc. Ngày hôm nay, vì mấy chục triệu đồng, Quý phải lội bộ hơn 10 cây số và phải chầu trực trước cửa nhà họ như một con chó đói chầu trực bên cạnh một bàn tiệc. Mặt trời đã lên cao, lưng áo Quý đã đấm ướt mồ hôi, cánh cổng nhà tỷ vẫn còn đóng kín. Mệt mỏi chán chường, Quý đứng phắt dậy, tiến tới cổng nhà, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào chuông cửa, Quý đã nhận ra tỷ đứng trên ban công từ lúc nào, đang nhìn xuống mỉm cười. Chẳng lẽ tỷ đã trông thấy mình ngồi đó từ nãy giờ mà nó cố tình không gọi? Ý nghĩ ấy thoáng qua làm tim Quý đau thắt lại, nhưng Quý vội xua đi. Không đâu, lẽ nào lại thế? Chắc nó vừa mới đi ra đó mà thôi. Tỷ ung dung xuống mở cổng, đón Quý bằng nụ cười thân thiện. Chà, hôm nay rồng đến nhà tôm sớm thế. Tự nhiên, Quý có cảm giác dường như tỷ đang mỉa mai mình. Lòng tự ái thúc giục Quý quay người chạy trở ra, nhưng sự túng bấn thì kéo ghì Quý lại. Quý cắn chặt răng, nuốt ực cay đắng vào lòng, nối gót theo tỷ vào nhà. Trước đây tỷ không sống bám vào Quý như Khoa, nhưng cũng không ít lần Quý giúp đỡ. Mỗi khi tỷ cần tiền làm gì đó, chỉ hy vọng tỷ không phải là loại người bạc béo như Khoa. Này, uống cà phê đi. Nhìn mặt mày ảm đạm như tấm thảm thế kia, chán bỏ mẹ. Cuộc đời này có gì phải bận tâm đến vậy? Cứ sống và vui chơi thỏa thích đi mày ạ. Đặt ly cà phê đen vừa pha trước mặt Quý, tỷ nói. Quý gượng cười. Ừ, ta cũng đang phấn đấu để sống đây. Tỷ ngạc nhiên. Thằng này hôm nay nói chuyện nghe hay nhỉ? Phấn đấu để sống à? Vui nhỉ? Cười ngất một hồi, tỷ bỗng nín bặt rồi hỏi với vẻ nghiêm túc. Mày định phấn đấu bằng cách nào? Quý gãi đầu. Trước tiên tao cần mày giúp đỡ. Mày có thể cho tao mượn tạm mấy chục triệu để trả cho thằng bạn chó má kia. Sau đó tao đi xin việc làm rồi kiếm tiền trả lại cho mày. Tỷ lim di mắt nhìn theo làn khói thuốc tỏa ra. Cho mày mượn số tiền đó không có vấn đề gì. Nhưng Quý ạ, mày phải nhìn thẳng vào thực tế. Mày đừng mãi sống trên mây nữa. Giờ đây mày đã không còn nguồn cung cấp hàng tháng của ba má rồi. Mày sẽ làm được việc gì ở Sài Gòn này đây? Mày có bằng cấp gì không? Không nhé. Mày có sức khỏe không? Cũng không. Mày có vốn liếng không? Không luôn. À, phải nói chính xác là mày có vốn chứ. Có một số vốn khá lớn ở đằng khác. Nhưng mày cố chấp quá nên phải chuốc khổ vào thân. Rồi mày sẽ làm gì? Bồi bàn? Bán vé số hay làm tiếp thị? Tao nói ra mày đừng tự ái. Một thằng công tử lỡ thời như mày sẽ chẳng làm được gì bằng sức lực đâu. Hiện tại bây giờ mày kiếm được ngày hai bữa cơm đã là vất vả lắm rồi. Thì tự hỏi, đến khi nào mày mới có thể kiếm ra mấy chục triệu đó để trả lại cho tao? Tỷ dừng lại rít thêm một hơi thuốc nữa rồi thong thả nói tiếp. Là bạn bè, thấy hoàn cảnh mày như vậy, tao rất muốn giúp đỡ. Tao cũng có thể cho hẳn mày số tiền đó để mày trả cho thằng Khoa. Nhưng sau đó thì sao? Tao chỉ có thể giúp mày một lần, chứ không thể nuôi mày cả đời. Mày phải biết vận dụng đầu óc để có thể tự tồn tại được. Nếu mày không muốn bán mấy mẫu đất dưới quê vì muốn lưu lại kỷ niệm của ông bà già mày, thì mày có thể đem nó đi cầm cố. Có tiền, mày đầu tư vào làm ăn, sau đó về chuộc lại thì mấy hồi. Tương lai của mày rõ ràng vẫn đang sáng lạn, chỉ tại mày không muốn đi tới mà thôi. Quý im lặng, lắng nghe những lời phân tích vừa ra vẻ kể cả, vừa ra vẻ thân tình của tỷ. Tâm tư Quý thật sự rất rối bời. Bao nhiêu nỗi nhục nhã ê chề của mấy ngày qua, viễn cảnh đen tối trước mắt thúc giục Quý phải vươn lên bằng mọi cách. Nhưng thật sự, Ngoài cái cách mà tỷ vạch ra, Quý không còn biết con đường nào khác nữa. Quý tự biết bản thân mình rất khó chen lấn được trong cuộc sống ở cái thành phố đông đúc này nếu chỉ với sức vóc cơ thể. Mấy ngày vừa qua, Quý đã nếm trải rất nhiều vị đắng mà trước nay Quý chưa từng nghĩ tới. Quý đã hiểu được giá trị của từng đồng xu nhỏ, nhưng trước cuộc đời, Quý vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ. Mình không thể tiếp tục sống nhục nhã thế này được. Mình phải đứng lên để một ngày nào đó có thể cười vào mặt loại người phản bạn như Khoa, để không còn phải ứa nước miếng khi mùi thơm lừng của gánh bán canh trước nhà bốc lên mỗi sáng, để không bao giờ còn tái diễn lại cảnh chầu trực trước cổng nhà người khác để mượn tiền như hôm nay. Giàu, mình phải giàu lên bằng mọi cách. Ý nghĩ đó như một ngọn lửa chợt bùng lên, đốt cháy khát khao trong lòng Quý, thôi thúc Quý. Mày thấy tao nói có đúng không? Tỷ hỏi khi nhìn thấy trong mắt Quý vừa lóe lên những tia tham vọng. Đúng, mày nói rất đúng. Tao sẽ đứng lên bằng mọi cách. Rồi đây, những đứa như thằng Khoa sẽ không còn cơ hội để nhục mạ tao. Tao phải giàu lên bằng mọi cách. Quý nghiến chặt răng, đấm mạnh tay xuống bàn, làm đi cà phê sóng sánh văng mấy giọt ra ngoài. Tỷ chìa tay ra. Ok, vậy mới đúng là nam tử hán. Còn đâu cái kiểu rụt rè e sợ như loại công tử bột được ấp kín trong lòng. Đời sống bây giờ chỉ những thằng dám nghĩ dám làm thì mới có thể đứng vững được. Mấy đứa xìu xìu ẻn ẻn chắc chắn sẽ bị đào thải. Quý nắm lấy bàn tay chìa ra của tỷ, siết chặt với một quyết tâm. Ngồi đây, tao sẽ đi lấy tiền đưa mày để đem về quăng vô mặt thằng Khoa. Nhưng mà này, cũng đừng nên trách nó. Cách hành xử của nó cũng là một trong những cách để vươn lên đấy. Chỉ có điều hơi tồi một chút. Tỷ cười vang, khệnh khạng lên lầu. Quý ngồi im trên ghế không nói gì, nhưng quai hàm Quý bạnh ra. Lòng Quý đang sục sôi một ý chí vô cùng mạnh mẽ. Tỷ trở xuống, đưa cho Quý một sấp tiền mới cứng, hất hàm nói. Đếm lại đi. Quý nhận lấy, đút ngay vào túi rồi đứng lên. Thực hỏi, tao về đây. Cảm ơn mày rất nhiều. Có gì mà ân với Huệ. Tỷ cười lớn, rồi bất chợt im ngang. Khi nào mày về quê? Ngay chiều nay. Tỷ vỗ vai Quý cười thật tươi. Có thế chứ. Mong rằng tao với mày sẽ sớm hợp tác cùng nhau. Này, có cần tao cho mượn con ngựa chiến để cưới về làng không đấy? Không cần. Quý trả lời dứt khoát rồi từ giá ra về. Tỷ đứng nhìn theo, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Là người thật thà, Quý sẽ không thể nào ngờ. Lòng dạ con người, đôi khi không thể nhìn vào hành động bên ngoài. Đôi khi càng niềm nở, thì càng gian manh. Trời nắng chang chang, Quý vẫn xăm xăm bươn bá. Đi qua mấy con phố dài rằng rặc tìm tới nhà Khoa. Quý biết tính Khoa, vẫn thích lấy ngày làm đêm. Quý đấm mạnh vào cánh cổng sắt trước nhà Khoa. Từng cú đấm của Quý như muốn trút bỏ những căm hờn đang sục sôi trong lòng suốt mấy hôm nay. Khoa chạy ra, vẻ mặt còn ngái ngủ hỏi. Làm cái quái quỷ gì ghê thế? Giấy nợ của tao đâu? Quý nghênh mặt hỏi. Khoa ngó xứng Quý như không tin vào những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Một phút sau, dường như đã hiểu ra, gương mặt Khoa giãn ra và nở một nụ cười rộng hết cỡ. Thì ra ông anh đến đây vì chuyện đó. Mời vào mời vào, quý hóa quá. Cậu Ấm vẫn là cậu Ấm có khác. Không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của Khoa, cũng không thèm theo Khoa vào nhà, Quý gằn từng tiếng. Mau đem giấy nợ ra đây. Ông anh ghê thật. Thằng em này bắt đầu phục ông anh sát đất rồi đấy. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, ông anh đã có thể xoay được ngần ấy tiền rồi sao? Đừng nói với thằng em đây rằng ông anh chỉ trả bớt một phần thôi nhá. Khoa cười cợt, có vẻ bán tín bán nghi. Quý gầm lên. Mày có đem giấy ra ngay không? Khoa làm bộ sợ sệt. Dạ dạ, em đi lấy ngay đây. Ông anh làm thằng em mất hết cả hồn vía rồi đấy. Khoa nhảy ba bậc thềm lên nhà, thoáng chốc đã quay trở ra cổng. Trên tay là tấm giấy nợ có chữ ký của Quý. Quý móc túi lấy sấp tiền quăng thẳng vào người Khoa. Khoa vội vàng đưa tay bắt lấy. Quý giật phát tờ giấy trên tay Khoa và lập tức xé nát, tung lên cao cùng với một tràng cười đau đớn. Cảm ơn mày đã bán cho tao một bài học. Nói dứt câu, Quý quay lưng đi thẳng. Khoa đứng nhìn theo, hơi có vẻ thắc mắc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Khoa chẳng còn bận tâm gì nữa ngoài sấp tiền dày cộp trên tay. Khoa đưa sấp tiền lên, chu môi hôn đánh chuột vào nó, rồi cười vang đắc thắng. Quý không muốn ăn uống gì, cứ đi thẳng một mạch về nhà. Về gần tới nhà, Quý ghé tiệm ăn, mua cho Milu một cái đùi gà thật lớn. Thấy chủ về, Milu mừng rỡ vẫy đuôi rối rít, nhảy chồm lên người Quý. Quý cầm lấy hai chân trước của Milu, rồi làm điệu bộ như cả hai đang khiêu vũ, Milu rất thích trò đùa này, nên lúc Quý buông nó ra, nó vẫn tiếp tục chồm lên đòi hỏi. Thôi nào, tới đây xem tao đem gì về cho mày này. Mày là số một đấy nhá Milu. Từ sáng đến giờ, trong bụng tao chưa hề có một chút gì, nhưng tao ưu tiên cho mày trước đó. Milu ngước cặp mắt ướt rượt, âu yếm nhìn chủ, dụi đầu vào lòng Quý một chập, rồi mới chịu ngoan ngoãn ngoạm lấy cái đùi gà bóng mỡ. Trở lại ngôi nhà lạnh lẽo dưới quê, Quý không khỏi bùi ngùi xúc động. Hình ảnh ba mẹ vẫn còn gắn chặt từng nơi, từng chỗ ở nơi này. Dù đã cố dằn lòng, Quý vẫn không sao ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi vớ tràn trên mí mắt. Thắp ba nén nhang, Quý đứng trước bàn thờ ba mẹ lâm dâm khấn vái. Ba mẹ ơi, xin ba mẹ hãy phù hộ cho con. Ba mẹ ra đi đột ngột, còn lại một mình con bơ vơ lạc lõng trên đời. Con thật không biết phải làm sao nữa. Cuộc đời không như con vẫn nghĩ. Ba mẹ chết đi chưa lâu mà con đã bị cuộc đời vùi dập tan nát rồi ba mẹ ạ. Quý ôm di ảnh cha mẹ vào lòng khóc nức nở. Bao nhiêu tuổi buồn uất ức mà Quý phải chịu đựng một mình trong suốt những ngày qua. Giờ đây Quý đem ra giải bày cùng ba mẹ. Tưởng chừng như sau đó sẽ nhận được những lời chỉ dạy khôn ngoan của ba mẹ như thuở nào. Nhưng giờ đây trước mặt Quý chỉ là hai bức di ảnh với cái nhìn da diết của ông bà Hai Phát. Loanh quanh trong nhà một lúc, Quý khép cửa đi tìm chú Dự. Trên đường đi, Quý gặp mấy người quen trong xóm. Họ có ý níu Quý lại hỏi thăm và nói chuyện, nhưng Quý chỉ gật đầu, chào hỏi và trả lời lấy lệ, chân vẫn không ngừng bước. Thành ra mọi người chỉ biết nhìn theo Quý với thật nhiều ánh mắt ái ngại. Đi đâu mà vội vã vậy con? Nghe hỏi, Quý gật đầu chào và đáp. Dạ, con tới thăm chú Dự. Thằng đó đang bị quả báo. Người phụ nữ còn định nói tiếp, nhưng Quý đã rảo bước đi rồi. Quý cũng không quan tâm gì tới những lời nói mà mình vừa thoáng nghe được lúc nãy. Quý tần ngần đứng trước một ngôi nhà đồ sộ, không dám cất tiếng gọi. Quý nhớ rõ ràng nơi đây là nhà chú Dự, nhưng sao bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Chỉ mới đây thôi, cả gia đình chú Dự còn sống trong một ngôi nhà nhỏ ẩm thấp, tuy cũng được xây tường gạch mái lợp thiếc, nhưng nói chung nhà chú rất tỉnh toàng. Vậy mà bây giờ ngay chính nơi đây lại mọc lên một ngôi nhà đồ sộ theo lối kiến trúc Pháp, thì tự hỏi làm sao Quý tránh khỏi sự ngỡ ngàng xa lạ. Một con bẹc dê to lớn lừng lững đi từ trong nhà ra, nhe hàm răng trắng nhợn gầm gừ rồi sủa lên đông đồng. Quý giật bắn người rồi vội lùi lại mấy bước. Một người đàn bà trong nhà nghe tiếng chó sủa nên nghiêng đầu ngó ra, nhìn thấy Quý, bà ta vội vã chạy đến kéo con bẹc dê lại, cất giọng đon đả. Cháu Quý, cháu về lúc nào thế? Vô chơi đi cháu. Một tay giữ con chó, một tay tháo chốt cửa, người đàn bà cười tươi mở rộng cánh cổng đón Quý vào nhà. Vô nhà đi cháu, không sao đâu, đã có thím giữ nó rồi, nó coi vậy chứ cũng hiền lắm. Thím Dự trấn an khi thấy Quý có vẻ dè chừng con bẹc dê to lớn. Quý rụt rè bước vô, mắt vẫn không rời con chó. Nó vẫn còn gầm ghè nhưng cũng biết nghe lời chủ, không vùng lên nhào tới Quý. Cháu về khi nào vậy? Thím Dự hỏi lần nữa. Quý đáp. Dạ, cháu cũng mới về tới, ghé qua nhà một lát rồi cháu tới đây ngay. Cháu đi thăm chú thím, hay còn có việc gì khác? Thím Dự nhìn Quý thăm dò. Quý ấp úng nói. Dạ, cháu đi thăm chú thím, cũng có chút chuyện cháu muốn hỏi ý kiến chú. Gương mặt thím Dự thoáng một tia sợ hãi. Chuyện gì vậy cháu? Cháu có thể nói cho thím biết được không? Dạ, cũng không có gì. Chú có nhà không thím? Quý đánh trống lảng. Thím Dự băn khoăn. Chú đi công việc, chút nữa sẽ về tới. Cháu ngồi đây chơi, chờ chú một chút nhé. Dạ, không sao đâu thím. À, nhà này chú thím mới xây à? Suýt tí nữa cháu tưởng mình đến nhầm nhà đấy. Thấy chú thím làm ăn khấm khá như vậy, cháu cũng mừng lắm. Thím Dự cụp mắt xuống, bối rối nói. Toàn là vay mượn không thôi cháu ơi. Quý cười. Thím nói lạ quá, cháu không nghĩ vậy đâu. Thím Dự len lén nhìn Quý, rồi vội ngó đi chỗ khác cười buồn. Cũng vì cái nhà này mà gia đình chú thím xảy ra bao nhiêu là chuyện. Chú thím cãi nhau vì chuyện tiền nong làm nhà hay sao? Thím Dự lắc đầu. Phải chi chỉ đơn giản là vợ chồng cãi nhau thì đâu có gì phải nói. Đằng này nhà vừa xây xong, đứa con gái 8 tuổi của thím té ao chết đuối. Mấy tháng sau, thằng con nhỏ 2 tuổi đang mạnh khỏe. Vậy mà chỉ sau một đêm nóng sốt thì trở nên người bại liệt, nằm một chỗ, không thuốc thang nào cứu chữa được. Thím Dự nghẹn ngào, lấy ông tay áo chùi nước mắt. Quý bàng hoàng. Trời ơi, cháu thành thật chia buồn cùng chú thím. Cháu không biết gì về việc đó. Thím Dự gượng cười. Không có gì đâu cháu. Cháu đừng ái ngại. Tất cả đều do số mạng cả thôi cháu ạ. Nghe tiếng chó hực lên ngoài cổng, Thím Dự ngoảnh nhìn, trông thấy chồng về. Thím vội vã lau nước mắt, rồi đứng lên nói với Quý. Chú con về rồi kìa. Con đừng nói gì với chú về những điều thím vừa kể. Không khéo chú lại mắng thím lắm điều. Quý cũng đứng lên đáp nhỏ. Dạ, thím yên tâm đi. Cháu sẽ không nói gì đâu. Quý cất tiếng chào lớn. Dạ thưa chú. Vừa đặt chân lên thềm nhà, nghe tiếng chào của Quý, ông Dự ngẩng lên, trông thấy cháu, ông không mừng vui mà trái lại tỏ ra vô cùng lo sợ. Ông lắp bắp hỏi, mày, cháu có việc gì mà cháu tới đây? Quý ngạc nhiên, cháu tới thăm chú thím, không được sao chú? Dường như đã lấy lại bình tĩnh, chú Dự cười xòa. Lúc này chú già cả rồi nên sinh ra lẩm cẩm vậy đó con. Con về khi nào? Dạ, con mới về. Chú thím lúc này đang làm ăn khấm khá quá nhỉ. Chú Dự khéo chau mày. Cái thằng này, có gì đâu. Ngay lập tức, chú Dự chuyển sang đề tài khác. Lâu nay con học hành thế nào rồi? Sắp ra trường chưa con? Quý cúi mặt đáp khẽ. Dạ, con nghỉ học rồi chú ạ. Nghỉ học? Chú Dự sửng sốt hỏi lại. Quý gật đầu xác nhận. Mày nghỉ học rồi làm gì đấy con? Dạ, chính vì vậy nên hôm nay cháu tới nhờ chú giúp cháu một việc. Quý nhỏ nhẹ nói. Chú Dự nhìn Quý thăm dò. Chú giúp cháu? Giúp gì? Chú... Tỉ nói thật, tiền bạc thì chú không có. Cơ ngơi nhà chú coi vậy. Chứ toàn là tiền vay hỏi không thôi đó cháu. Quý xua tay. Chú hiểu nhầm ý cháu rồi. Không phải cháu muốn nhờ vả chú về chuyện tiền bạc đâu. Chú Dự thở phào. Vậy chú có thể giúp cháu việc gì? Quý ngập ngừng giây lát rồi nói. Dạ, cháu đang cần một số tiền để làm ăn. Cháu muốn nhờ chú tìm giúp người để cháu cầm cố mấy mẫu ruộng. Cầm ruộng à? Cầm hết. Chú Dự hỏi lại. Dạ, cháu muốn cầm hết. Quý quả quyết. Cháu nhờ chú giúp đỡ. Vì ở đây cháu không biết ai có đủ khả năng để bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Chú Dự ngồi xuống ghế, bóp trán suy nghĩ. Phải chi cháu chỉ cầm vài bao xào đất thì dễ. Đằng này cháu cầm hết mấy mẫu đó. Chú e rằng người dân ở đây không ai đủ tiền đâu. Mà cháu cần nhiều tiền như thế để làm gì? Quý có ý lảng tránh. Cháu hồn để buôn bán với bạn bè. Chú Dự có vẻ nghĩ ngợi mông lung. Riêng thím Dự, Quý không hiểu tại sao thím cứ ngồi cạnh bên chú, ra chừng vô cùng thắc thỏm. Cháu nên tính kỹ lưỡng trong chuyện làm ăn. Đời bây giờ nhiều gian trá lắm. Mà cháu thì dễ tin người. Thím sợ... Thím Dự rụt rè xen vào. Nhưng thím chưa kịp nói hết câu, chú Dự đã gạt ngang, chừng mắt liềm thím. Đàn bà, biết gì mà nhiều chuyện. Bà im ngay đi cho tôi nhở. Thằng Quý nó lớn rồi, bộ bà tưởng nó còn nhỏ lắm hay sao mà dạy đời như vậy. Thím Dự sợ hãi ngân ngấn nước mắt. Quý cười qua loa. Dạ, thím dạy con như vậy là phải lắm đó chú. Con còn phải học hỏi thêm nhiều điều lắm. Bà xuống bếp ngay đi, lo cơm nước mời cho Quý ở lại dùng bữa chiều. Chú Dự ra lệnh, cố ý muốn đuổi thím đi chỗ khác. Thím Dự đứng lên, ném cho chú một cái nhìn ai oán, rồi nhìn sang Quý một hồi lâu, rồi mới đi xuống bếp. Không hiểu sao, từ lúc bước chân vô nhà này, Quý có cảm giác vợ chồng chú Dự có điều gì đó thật lạ lùng. Nhất là ánh mắt của thím Dự mỗi khi nhìn Quý, cứ như là van xin, là chất chứa đầy tội lỗi, đang chờ được tha thứ vậy. Im lặng hồi lâu, chú Dự bỗng nói. Để chú tính như vậy, cháu xem có được không? Với số tiền lớn như vậy, chú điểm qua các nhà khá giả trong vùng, cũng không có ai có khả năng đâu. Bởi thế chú tính, để giúp cháu, chú sẽ tìm ông chủ của chú, nhờ ông bỏ tiền ra, cầm giúp cháu một thời gian. Quý mừng rỡ nói, dạ, nếu được vậy thì may mắn quá, chú ráng giúp cháu nhé. Ừ, chú sẽ cố hết sức. Bây giờ cũng sắp tối rồi, có đi cũng không kịp. Vậy cháu ở lại ăn cơm với chú thím một bữa, rồi về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai, chú sẽ tới báo kết quả cho cháu biết. Dạ, cháu thật biết ơn chú. Chiều hôm đó, Quý ở lại ăn cơm cùng vợ chồng chú Dự. Suốt bữa cơm, chú Dự khề khà hết chuyện này sang chuyện khác. Nhưng chuyện mà chú nhắc tới nhiều nhất là ngày xưa, ông Hai Phát đã tin tưởng chú ra sao, giao cho chú những trọng trách như thế nào, và chú là người mang về cho ông Hai lợi nhuận đáng kể đến đâu. Thím Dự lặng lẽ ngồi bên cạnh, đút cơm cho thằng bé bại liệt. Ánh mắt thím buồn ra giết, nét mặt thím đầy vẻ cam chịu nhẫn nhịn. Khi trời đã tối mịt, Quý mới rảo bước về nhà. Mở cánh cửa, Quý mò mẫm bật công tắc điện. Một luồng ánh sáng bật lên lạnh lẽo bao quanh. Quý ngồi bó gối trước thềm nhà, mắt ngó mông lung nhìn ra ngoài đường, trong lòng vô cùng trống vắng. Ơ, con về hồi nào đó Quý? Tiếng chú Hai nhà bên cạnh làm Quý giật mình ngó lên. Chú Hai đi vào rồi ngồi cạnh bên Quý. Dạ, con mới về lúc xế chiều. Chú Thím và mấy em ở nhà đều khỏe chứ ạ? Ừ, cảm ơn cháu. Gia đình chú mạnh giỏi hết. Lúc này cháu còn đi học hay ra trường đi làm rồi? Dạ, cháu buồn quá, không học hành gì nổi nữa chú ạ. Cháu bỏ học luôn rồi. Tội nghiệp con quá. Rồi bây giờ cháu làm gì sinh sống trên đó? Sao không về đây mà sống cháu? Quý cười buồn. Cháu chưa tính tới chuyện trở về đây chú ạ. Chắc chắn cháu sẽ trở về, nhưng chưa phải lúc này. Cháu nói cũng phải, cần phải có thời gian để mọi việc nguôi ngoai. Chú Hai im lặng một chút rồi hỏi Quý. Mấy tháng nay chú Dự có giúp đỡ gì cho cháu không? Quý cười. Dạ, về vật chất thì không, vì chú ấy còn phải lo nuôi vợ nuôi con. Nhưng chú ấy đối với cháu rất tốt, cháu nhờ việc gì chú ấy cũng sẵn lòng giúp. Chú Hai đắn đo. Có chuyện này, không biết chú có nên nói cho cháu nghe hay không? Chuyện gì vậy chú? Quý tò mò hỏi. Chú nói ra, xin cháu đừng cho chú là người nhiều chuyện, ăn cơm nhà đi nói chuyện hàng xóm nhé. Cũng vì thương cháu nên chú mới nói. Quý cười. Dạ, cháu đâu dám nghĩ vậy. Có gì chú cứ nói, đừng ngại. Vì ở xa nên cháu không biết, chứ suốt mấy tháng nay ở đây người ta đồn ầm lên, nói rằng chú Dự đã chiếm đoạt một số tiền rất lớn của gia đình cháu. Ba cháu chết bất đắc kỳ tử, không kịp trối trăng gì. Mà cháu thì thuở nay không hề biết gì tới chuyện làm ăn của ba cháu, chỉ có chú Dự là rảnh rẽ. Ba má cháu chết không bao lâu thì chú Dự xây cất nhà cao cửa rộng. Nếu không phải tiền chiếm đoạt của ba cháu thì tiền đó lấy ở đâu ra? Ngày còn sống, gia đình cháu giàu có đến như vậy, tại sao lúc ba cháu vừa nằm xuống thì cháu đã trắng tay? Chuyện thực hư thế nào chú không dám quả quyết, nhưng những lời đồn đại nghe ra rất hợp tình hợp lý. Chú muốn nói để cháu biết mà đề phòng. Người ta còn nói do ăn đồng tiền bất nghĩa nên gia đình chú Dự cháu phải trả giá. Con thì đứa chết trôi, đứa bại liệt nằm một chỗ. Quý cười buồn. Chuyện làm ăn của ba cháu, quả tình cháu cũng không biết chút gì, nên chú Dự nói sao thì cháu nghe vậy. Cháu cảm ơn chú đã nhắc nhở cháu, nhưng mọi việc đã qua rồi, cháu cũng không muốn nhắc lại thêm đau lòng. Cháu tin ông trời có mắt, ai ăn ở ra sao thì sẽ nhận lấy hậu quả y như vậy thôi chú ạ. Cháu thật là người có lòng bao dung nhân hậu, giống y như mẹ cháu trước đây. Hai chú cháu chuyển qua nói chuyện mùa màng, thóc lúa, mãi đến tận khuya, chú Hai mới đứng lên tử giá ra về. Quý vô giường nằm, nỗi nhớ cha mẹ lại trào lên dữ dội. Giấc ngủ đến với Quý một cách nặng nề. Giữa lúc tâm trí Quý đang mơ màng thì cô gái hôm nào lại xuất hiện. Lần này Quý nhìn rõ mặt hơn một chút. Cô gái có gương mặt bầu bĩnh trẻ thơ, mái tóc dài xóa xuống ngang lưng, và bên cạnh cô gái vẫn là Milu, giống như các lần trước. Ở lại nhà đi anh. Anh Quý, anh đừng lên Sài Gòn nữa. Cô gái đứng ngay bên cạnh, nhưng lời nói lại nghe như từ một nơi nào đó rất xa xôi vọng tới. Quý cố chồm dậy, nhưng tay chân nặng trĩu, không thể nào nhấc lên được, chỉ ú ớ mấy tiếng mà thôi. Mãi một lúc lâu sau, Quý mới mở mắt ra. Cũng vừa đúng lúc, hình bóng mờ ảo của cô gái tan ra. Quý giật mình nhớ tới Milu. Tối nay mình không về, chắc là nó trông mong mình lắm. Cô gái kia có liên hệ gì tới Milu? Sao lần nào mình mơ thấy cô gái đều có Milu bên cạnh? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy sâu vào trong đầu Quý mà không có cách nào giải thích được. Quý xem đồng hồ, thấy mới hơn 4 giờ sáng, nhưng Quý không thể dỗ giấc ngủ lại được, cứ nằm thao thức suy nghĩ. Những cử chỉ lúng túng, kỳ lạ của vợ chồng chú Dự chiều nay, những gì chú Hai nhà bên kể lại, khiến Quý cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ nào chú Dự lại đối xử với gia đình mình như vậy? Trước đây, ba mình rất tốt với chú kia mà. Nhưng biết đâu được, tình đời đen bạc ra sao thì mình đã nếm qua cả rồi. Còn có gì mà không thể xảy ra đây? Có thể vì thấy chú Dự xây cất nhà cửa, người ta ganh ghét nên đặt điều nói xấu. Nhưng cũng có thể tất cả những lời đồn thổi đều là sự thật cũng nên. Mình cũng nên đề phòng chú ấy. Nghĩ tới đó, Quý chợt phì cười. Mình còn gì nữa mà đề phòng? Có mất thì đã mất rồi. Thôi, không nhắc nữa, không nhớ nữa. Hãy để cho những chuyện đó lùi vào quá khứ. Nếu thật sự chú Dự có chiếm đoạt tài sản của ba mình, thì giờ chú ấy cũng đã bị trả giá đắt rồi còn gì. Quý cứ miên man suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác. Mãi đến khi trời sáng rõ mới uể oải ra khỏi giường. Giữ đúng lời hứa, chú dự tới. Vừa thấy chú, Quý hỏi ngay: Sao chú? Ông chủ của chú có đồng ý không? Chú dự gãi đầu. Nghe chú năn nỉ thì ông đồng ý, nhưng ngặt một nỗi, tiền mặt của ông không còn đủ số mà cháu yêu cầu. Nếu cháu chịu cầm với 2/3 số tiền đó thì ông lấy, còn không thì chú đành chịu thôi. Hết biết cách nào để giúp cháu. Chỉ 2/3 thôi sao? Thế thì ít quá. Đành thôi cháu ơi. Cân nhắc một hồi, Quý quyết định: Thôi kệ, cháu đồng ý. Chú đưa cháu đi gặp ổng để làm hợp đồng. Chú dự cười tươi: Khỏi, không cần đâu. Vừa nãy ổng đã lên xe đi công tác rồi. Ổng đã giao hết quyền đại diện cho chú rồi. Lâu nay ổng vẫn tin tưởng vào chú mà. Chú sẽ thay mặt ổng để làm hợp đồng với cháu. Thế thì tiện lợi quá còn gì. Không lâu sau, hai người đã hoàn tất bản giao kèo. Chú dự trao tiền cho Quý, rồi vui vẻ bắt tay từ biệt. Quý cũng vội vã trở về Sài Gòn, không quên thắp nhang lên bàn thờ ba mẹ. Tỷ đón Quý bằng một chầu thịnh soạn, nhưng Quý không còn thiết tha gì đến chuyện nhậu nhẹt, chơi bời nữa. Lúc nào trong đầu Quý cũng nghĩ đến việc làm cách nào để số tiền này phải sinh sôi nảy nở. Ngay sáng hôm sau, tỷ đưa Quý đến sàn giao dịch để tìm hiểu. Cứ thế, dòng giá suốt hơn một tuần, Quý đã nắm chắc được những quy luật chơi, nhưng vẫn chưa dám phiêu lưu, đổ dồn hết vốn liếng. Quý chơi nhấp nhứ và lần nào cũng thắng. Một hôm, mới sáng sớm, tỷ hấp tấp tới tìm Quý. Hôm nay ngưng nhé mày, có tin nội bộ, thị trường chứng khoán sắp đóng băng, đừng có ngu mà bỏ tiền vô đó. Quý tiếc rẻ: Tao mới thắng có mấy bận mà đã phải ngưng lại rồi sao, uổng quá. Tỷ cười: Mày đừng có lo, chỉ nay mai thôi, chứ đâu phải nó cứ như vậy mãi. Mà nè, mày có muốn làm một vố khác không? Không chừng còn trúng đậm hơn gấp mấy lần chứng khoán đó. Quý ngạc nhiên: Làm gì? Mày nói tao nghe thử. Tỷ ghé vào tay Quý thì thầm: Mấy hôm nay tao không tới sàn giao dịch là vì tao có mối làm ăn lớn. Hiện giờ tao đang gom được một số lượng rất lớn kỳ nam ở miền Trung, và vốn của tao rồi lại không đủ, đang chạy đi kiếm người hồn cùng. Nếu mày có hứng thú thì tham gia. Quý do dự: Mà có chắc ăn không đó? Tỷ cười lớn: Bộ mày quên tao là ai hả? Có khi nào mà tao bày vé chuyện gì bất lợi cho mày chưa? Chưa nói đến việc tao đã đổ vô đó toàn bộ tài sản của tao. Nếu không nắm chắc phần thắng, đời nào tao dám liều mạng như vậy. Mà thôi, nếu mày còn nhát thì để lần sau cũng được. Tao đi nhé. Lúc nãy có mấy đứa gọi điện hỏi chuyện đó, giờ tao đi gặp tụi nó để bàn bạc. Vố này một vốn 4-5 lời, dại gì mà bỏ qua. Vừa nói, tỷ vừa rồ ga chuẩn bị cho xe vọt đi. Quý vội ngăn lại: Khoan khoan, chờ tao một chút. Mày làm gì mà gấp gáp vậy? Theo mày, tao nên hồn bao nhiêu? Tỷ nhếch môi: Không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi cho đáng, chứ không tới lúc chia lời lãi mày lại tủi thân khi cầm chút tiền còm. Mà nhiều khi ít quá cũng khó. Ý mày nói là tao nên dồn hết vốn vô vốn này? Quý hơi ngần ngại. Tỷ cười hành hạch: Mày có dồn hết thì cũng chỉ là phần lẻ của mấy đứa kia thôi. Hai mày để lần sau ấy tham gia nhé. Máu tham trong người Quý nổi lên: Thôi được, tao chơi hết bóp. Bao nhiêu? Thì toàn bộ số tiền tao có hiện giờ. Tỷ chép miệng: Chỉ vậy thì bó bèn gì. Theo tao, ngay bây giờ mày đem giấy tờ đi thế chấp căn nhà này đi. Lời lãi bao nhiêu không quan trọng, chỉ 3 ngày nữa, khi chuyến hàng đó về tới Sài Gòn, mày đã trở thành tỷ phú rồi, chuộc lại chẳng mấy chốc. Thấy Quý còn do dự, tỷ dùng lời lẽ khôn ngoan để vừa thuyết phục, vừa làm như không cần thiết có sự tham gia của Quý, vừa kích thích máu ham làm giàu của Quý. Cuối cùng, Quý đã ngoan ngoãn nghe theo, lấy giấy tờ nhà theo tỷ đi thế chấp cho một tay anh chị giang hồ khét tiếng, trao toàn bộ vốn liếng của mình cho tỷ. Quý suốt ngày nằm ở nhà, đùa giỡn với chú chó Milu và chờ đợi giờ phút đổi đời đang nhích đến rất gần. 3 ngày, 4 ngày, rồi 1 tuần lễ trôi qua, tỷ vẫn bặt vô âm tín. Quý nóng ruột như có lửa đốt, liên tục gọi điện cho tỷ, nhưng điện thoại của tỷ luôn nằm ngoài vùng phủ sóng. Lo âu hoảng sợ, Quý tới các sạp báo, lục tung các tờ báo của mấy ngày vừa qua, tìm xem có tin tức gì về chuyến hàng kỳ nam nào bị công an phát hiện không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Linh tính mách bảo điều không may đang ụp đến, nhưng Quý vẫn chưa muốn tin. Ngày nào Quý cũng lội bộ hàng chục cây số, tới đứng trước cánh cửa có một ổ khóa to nhà tỷ, đứng từ trưa cho tới lúc chiều tà, rồi mới thất thểu quay về. 2 tuần lễ trôi qua chậm chạp, 2 tuần Quý không buồn cạo râu, không buồn tắm rửa, ăn uống cầm hơi, nhưng riêng với Milu, Quý vẫn lo lắng chu đáo. Mấy ngày trước, Quý lo chuyến hàng bị bắt, hoặc xe gặp tai nạn dọc đường. Nhưng giờ thì Quý biết chắc mình đã bị Tỷ lừa gạt để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Quý giận mình quá ngu muội, quá tin người. Giao cho Tỷ số tiền lớn như vậy mà không đòi một chữ làm bằng chứng. Thì cho dù bây giờ có gặp lại Tỷ ngay giữa Sài Gòn này, cũng làm gì được nó. Ăn năn hối hận thì đã quá muộn màng. Do không có tiền trả nợ, Quý bị người ta trục xuất ra khỏi nhà. Vai mang theo túi hành lý nhẹ hững, Quý rời nhà như một kẻ không hồn. Milu lủi thủi bám theo chủ. Quý đi lang thang khắp các nẻo đường, đi đến lúc hai chân mỏi rã rời mới chịu dừng lại ở một công viên vắng ngắt. Về đâu đi đâu? Quý hoàn toàn không biết. Về quê ư? Không, không thể trở lại quê nhà trong tình trạng thảm bại này. Dù có chết cục ở đầu đường xó chợ, cũng không thể về quê. Cái thành phố bao la rộng lớn này cũng không còn nơi nào cho Quý nương thân. Quý mệt mỏi nằm dài trên ghế đá. Milu buồn bã ngách móm lên tay chủ, mắt long lanh như sắp khóc. Quý nằm im lặng, mắt ngó chăm chú lên vòm cây trên đầu, tâm hồn trống rỗng. Những tàn cây sao động nhẹ rồi buông rơi những chiếc lá xuống mặt đất. Chốc chốc một cơn gió mạnh ùa đến, làm cây lá sao sao rung động. Rồi bất chợt trời kéo mây đen kịt, gió thốc từng cơn, đám lá trên lối đi bị gió quấn tung lên mù mịt. Mưa bắt đầu lộp bộp rắc xuống khắp đất trời. Người và xe ngoài đường càng trở nên vội vã, cuống quýt. Ai cũng muốn mau mau về với tổ ấm của mình. Quý ngồi lên, ngơ ngác nhìn ra bốn phía. Milu dụi móm vào chân chủ, rên lên từng chập. Quý như sực tỉnh, vội vàng ôm Milu vào lòng, khom người che mưa cho nó. Cả người Quý đã ướt sũng, nước mưa thấm vào da thịt, cộng với từng cơn gió thổi qua, khiến Quý lạnh buốt. Hai hàm răng va vào nhau, tay chân run rẩy. Nhưng Quý vẫn cố hết sức che chắn cho Milu. Chú chó nằm gọn trong lòng Quý, không ngừng rên rỉ, giống như than khóc. Nước trên tóc, trên mặt Quý chảy xuống thành dòng. Lẫn trong đó, có những giọt nước mắt của Quý đang rơi mặn đắng. Mưa Sài Gòn đến bất chợt, và cũng bất chợt tan đi. Vừa mới mưa như chút nước, giờ thì bầu trời đã trở nên quang đãng. Ở phía chân trời, còn le lói một quầng sáng cuối ngày. Quý thả Milu xuống đất, con chó lắc mình, rú những giọt nước bám trên bộ lông trắng xác xơ của nó. Còn Quý, cả thân người ướt đẫm, Quý vuốt nước trên mặt xuống, giở túi quần áo ra, định lấy một cái khác mặc vào, thì bỗng phát hiện túi quần áo cũng đã ướt sũng từ lúc nào. Chán nản, Quý cởi cái áo đang mặc ra vất cho ráo nước rồi mặc lại. Bỗng nhiên Quý cảm thấy đói cồn cào. Đã hai ngày nay Quý chưa ăn gì, chỉ uống nước. Thò tay vào lục hết các túi quần, Quý tìm được vài ngàn đồng, không đủ tiền ăn một dĩa cơm bình dân ven đường. Nhìn Milu đang nằm bẹp dưới chân, Quý thấy tim mình thắt nghẹn lại vì thương nó. Mới ngày nào Milu còn là một chú chó mạnh mẽ với bộ lông trắng mướt rượt, bốn chiếc chân thon săn chắc, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm và cái mũi màu đen không ngừng ngách lên nhìn Quý. Vậy mà giờ đây nó đã trở nên chậm chạp, u sầu, bộ lông đã ngả màu bụi đất và mỗi ngày một xác xơ hơn. Milu, ráng chịu đựng nhé em. Tao sẽ đi mua chút gì về cho mày ăn. Mày phải kiên cường lên. Giờ đây bên cạnh tao chỉ còn mỗi một mình mày mà thôi. Thấy chủ khoác túi lên vai, Milu nhổm dậy đi theo. Quý ra đầu đường mua hai ổ bánh mì không, rồi dắt Milu trở vào công viên, xé ra từng miếng nhỏ đút cho nó ăn. Nó ăn hết một ổ, nhưng có lẽ vẫn chưa no. Quý lấy tiếp ổ bánh thứ hai xé đưa cho nó, thì nó nhất quyết không ăn, mà kêu lên ăng ẳng. Quý ứa nước mắt. Anh nhường cho tao phải không? Quý ngồi cạnh Milu, trệu trạo ăn cho hết ổ bánh mì, rồi cứ ngồi mãi như thế, cho tới lúc trời tối hẳn. Đêm hôm đó, Quý nằm co ro trên ghế đá, dùng cái túi ướt nước gối đầu. Milu cũng trèo lên rúc vào lòng chủ. Nó có ý muốn dùng bộ lông của mình đem lại một chút hơi ấm cho Quý. Quý ôm Milu nằm trên chiếc ghế nhỏ bé trong góc công viên, người run lên cầm cập. Khi ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt, Quý vẫn không ngồi dậy nổi. Đầu Quý nặng trịch như đang có một tảng đá lớn cột vào, hơi thở nóng hừng hực, nhưng người thì lại lạnh không chịu nổi. Mình cùng đường rồi, mình sắp chết rồi hay sao? Nước mắt ứa ra khi Quý nghĩ tới điều đó. Bụng Quý đau quặn từng cơn, một thứ nước chua loét cứ trào lên từ bao tử. Quý chợt thấy thèm biết bao một tô cháo nóng. Ngày nhỏ, mỗi lần đau ốm, mẹ vẫn thường nấu cháo cho Quý ăn. Khi thì cháo cá, lúc lại cháo thịt bằm. Mẹ cho nhiều tiêu vào, rắc thêm một chút hành ngò thơm lựng. Ăn vào tới đâu, mồ hôi đổ ra tới đó. Ước gì giờ phút này mình được ăn một muỗng cháo đó, chỉ một muỗng thôi. Quý lại liệm đi trong mùi cháo hành bát ngát. Không biết Quý đã liệm đi như thế bao lâu, mãi đến lúc có cảm giác một vật gì đó nóng ấm, giam giáp đang mơn man trên má mình, Quý mới cố nhướng mắt lên. Milu chồm hai chân trước lên ghế, thẻ lưới liếm khắp khuôn mặt Quý. Bên cạnh Quý là mấy củ khoai lang nhem nhuốc. Quý gượng với lấy một củ, không còn sức để lột vỏ mà bẻ luôn ra, đút cho Milu một nửa, rồi còn một nửa Quý bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến. Khi người và chó ăn hết mấy củ khoai, Quý cảm thấy khát nước vô cùng, nhưng không thể nào đủ sức đứng lên để đi qua bên đường xin nước uống. Quý nghiêng người, thò tay xuống vũng nước phía dưới, lấy chiếc lá cây, múc lên một chút nước cho vào miệng, rồi lại lả người nằm thiêm thiếp. Quý nằm như vậy suốt 2 ngày 2 đêm, thì cơn bệnh bị đẩy lùi. Quý đã ngồi dậy được. Nhìn thấy Milu, Quý thật không thể tin vào mắt mình. Khắp người nó đầy thương tích, một chân sau đi tập tễnh. Quý ôm Milu vào lòng, khóc lên nức nở. Giờ thì Quý đã hiểu, suốt mấy ngày qua, để có thức ăn cho chủ, Milu đã phải xông pha ăn cắp từng củ khoai, từng miếng bánh tha về đây. Những thứ mà giữa lúc chập chờn trong cơn sốt, Quý ăn nhưng không hề thắc mắc từ đâu có. Tưởng tượng ra cảnh Milu bị người ta rượt đuổi, vây đánh, Quý không thể nào cầm được nước mắt. Quý gượng dậy, lang thang vô chợ, hỏi xin phụ rửa dọn chén bát cho mấy hàng ăn uống. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Quý, nhiều người lắc đầu quầy quậy. Nhưng rồi cuối cùng, Quý cũng được nhận vào giúp cho một hàng phở nhỏ. Thấy Quý cần mẫn làm việc, lại không hỏi han gì tới tiền công, ông chủ quán có vẻ hài lòng lắm. Từ hôm đó, cuộc sống của Quý và Milu có phần đỡ vất vả hơn. Tối ngủ ngay tại hàng phở. Ban ngày thì Milu được chủ dành cho những tô phở ngon lành. Vì khi dọn bàn, lúc nào Quý cũng để lại những sợi phở, những miếng thịt bò vụn khách ăn còn lại. Tất cả những cái đó trở thành bữa ăn thịnh soạn cho Milu. Dù đã không phải ôm bụng đói nằm ngoài mưa gió nữa, nhưng đêm đêm Quý vẫn chằn chọc không yên. Quý tồi hủ nghĩ tới cha mẹ. Nếu linh hồn cha mẹ còn phảng phất đâu đây, chắc hẳn sẽ đau lòng vô hạn khi thấy đứa con trai vàng ngọc của mình bây giờ phải sống đầu đường xó chợ. Quý tự trách mình ngu dại, rồi Quý lại trách ông trời không biết thương người tốt. Từ ngày Quý ngủ ở chợ, cô gái trong giấc mơ lại đến thường xuyên hơn nữa. Cô đứng bên cạnh Quý, chăm chú nhìn nó, rồi khẽ gật đầu nói nhỏ: "Em sẽ giúp anh." Một đêm, Quý đang ngủ say, bỗng nghe tiếng Milu ăn ẳng bên cạnh. Quý lười biếng không thèm mở mắt, chỉ cua tay ra như muốn ôm nó vào lòng. Thường thì Milu sẽ xả ngay vào vòng tay của Quý, nhưng hôm đó nó không làm thế. Gọi mái Quý không dậy, Milu cắn tay áo Quý giật mạnh. Quý mở mắt ra trách: "Mày muốn gì đây? Sao không để tao ngủ? Tao buồn ngủ lắm, mày không biết hay sao mà quậy tao như vậy?" Thấy Quý thức dậy, Milu mừng cuống quýt. Nó làm ra vẻ lăng xăng khó hiểu, khiến Quý ngạc nhiên ngồi dậy hỏi: "Có chuyện gì vậy, Milu?" Milu ngước lên nhìn Quý, rồi chui vô gầm bàn, lôi ra một túi ni lông, bên trong là một gói giấy báo vuông vức. Quý ngồi xổm xuống, tò mò mở gói giấy ra. Khi lớp giấy cuối cùng được dở hết, Quý sửng sốt khi nhìn thấy những miếng vàng lá xếp chồng lên nhau ngay ngắn. Quý run bần bật như đang lên cơn sốt, nhìn quanh quất bốn phía, rồi vội vàng vơ mớ giấy báo gói lại, đem giấu kín vào túi quần áo. Từ đó tới sáng, Quý không tài nào chợp mắt được. Nằm gối đầu lên chiếc túi, mà chốc chốc, Quý lại sờ nắn xem nó có còn ở đó hay không. Sáng ra, Quý như người mất hồn, vừa bưng bê chén bát, vừa liếc mắt ngó chừng túi hành lý, để sát trong góc quầy. Vừa lắng tai nghe ngóng bên ngoài, xem có ai nói chuyện mất mát gì không. Riêng Milu, từ sáng sớm, lúc Quý dậy nhóm bếp, nấu nồi nước lèo, là nó chạy tới nằm sát bên cái túi, mắt mở thao láo, lưỡi thẻ ra, như thách thức kẻ nào dám cả gan đụng chạm vào đồ đạc của chủ nó. Và dường như, nó cũng muốn nói với Quý rằng, hãy yên tâm, sẽ không ai xâm phạm được. Một ngày rồi 2 ngày, 3 ngày trôi qua, Quý cố tâm đi nghe ngóng khắp xung quanh, vẫn chẳng nghe ai nói về vụ mất mát nào. Quý thầm nghĩ, hay đúng là cô gái trong mơ đã giúp mình. Nhưng Quý vốn không tin lắm vào những chuyện hoang đường ma quỷ, thành ra Quý cũng nhanh chóng quên đi ý nghĩ ấy. Chiều xuống, khi khu chợ nhỏ đã vắng hẳn người, các hàng quán đều đã dọn về hết, Quý giấu gói vàng vào bụng, rồi thong thả dẫn Milu đi qua các con phố dài, các công viên để dạo chơi. Từ những buổi đi dạo đó, Quý phát hiện ra xung quanh mình có rất nhiều nghề dễ kiếm tiền. Có lần đang lang thang trên đường, một người phụ nữ gọi Quý lại hỏi: "Cậu em là người ở đâu mà tối nào cũng thấy đi lòng vòng quanh khu vực này vậy?" Quý cười: tôi không có nhà cửa gì hết chị ạ. Tôi phụ bán phở với người ta trong chợ kia, thấy buồn nên tôi đi dạo vậy thôi. Vậy cậu làm ở đó lương có khá không? Lương bổng gì đâu chị, tôi chỉ làm để kiếm cơm qua ngày và có chỗ trú thân thôi. Nghe Quý nói vậy, người phụ nữ bất bình. Trời đất, ai đời lại đi làm không công như thế? Có biết bao nhiêu việc hái ra tiền, sao cậu không làm mà đi làm chuyện đó? Quý cười. Chuyện gì hái ra tiền, chị chỉ tôi đi, tôi đi làm liền. Nhưng tôi nói trước, một đồng bạc vốn tôi cũng không có đâu. Người phụ nữ cười toe toét. Ai mà cần vốn liếng gì ở cậu. Này, bây giờ cậu làm giúp tôi chuyện này, tôi cho cậu 200 ngay lập tức. Chuyện gì? Quý ngạc nhiên khi nghe số tiền công nhiều như vậy. Không có gì là khó khăn hay nặng nhọc hết. Cậu chỉ cần cầm giúp chị cái gói này, rồi thong thả dẫn chó đi tới cuối đường, đưa cho người đàn ông đeo kính đen ngồi gác chân trên xe máy. Thế là xong. Vừa nói, người phụ nữ vừa len lén lấy ra một gói nhỏ dúi vào tay Quý. Quý rụt tay lại hỏi. Ơ, cái gì trong ấy? Có gì đâu, chỉ là thư tình thôi mà. Người phụ nữ cười sờ lời. Quý cầm lấy cái gói. Tôi nghi ngờ loại thư tình này lắm, nhưng thôi, đưa đây. Quý bỏ cái gói cùng 200 ngàn của người phụ nữ đưa cho vào túi áo, rồi bình thản cùng Milu quay lại như người đi hóng mát. Quý thừa biết trong cái gói nhỏ ấy là gì. Lúc này, thật sự Quý cũng không cần thiết gì 200 ngàn tiền công đó. Sở dĩ Quý chấp nhận một cách dễ dàng, nhanh chóng như vậy là vì trong đầu Quý vừa lóe lên một ý nghĩ. Từ hồi còn lui tới các quán bar, vũ trường, Quý vẫn thường nghe nói tới ma túy, thuốc lắc và vô số các chất kích thích khác. Tuy chưa lần nào Quý tham gia dùng thử, nhưng Quý không xa lạ gì nó. Quý đã từng biết có người trở nên giàu có nhờ buôn bán ma túy. Chính lúc này đây, Quý muốn được như vậy. Hiện tại, Quý đang có một số vàng không phải là nhỏ. Nhưng những ngày đói khổ vừa qua làm bùng phát trong Quý một sự khao khát khủng khiếp. Khao khát được trở nên giàu có. Khao khát có thật nhiều tiền, thật nhiều vàng. Lần này, Quý nhất định phải dùng số vàng đó để đổi đời. Quý sẽ không tin tưởng ai nữa, sẽ không hồn hạp cùng ai nữa, mà tự Quý sẽ làm một mình. Đi tới cuối đường, Quý nhận ra ngay người đàn ông đeo cặp kính đen to đùng đang ngồi gác chân lên xe máy. Quý giả bộ lại gần rồi ngồi xuống, làm như đang vuốt ve con chó, nhưng tay Quý lại nhét cái gói đấy vào bàn tay đang đặt hứng hở bên hông của người lạ, rồi nói nhỏ. Chị kia nhờ tôi trao cái này cho anh. Người đàn ông nói mà không hề ngó Quý. Cảm ơn nhé. Quý đứng lên, cùng với Milu đi dạo mấy vòng nữa, rồi mới quay về ngủ. Cứ thế nhiều ngày nối tiếp, Quý thâm nhập vào cái thế giới tối tăm đó. Đến lúc đã hiểu được nguyên tắc làm ăn, Quý bắt đầu ra quân. Ban ngày, Quý vẫn phụ bán cho hàng phở, không có gì thay đổi. Chỉ đến khi đêm xuống, Quý mới bắt đầu tham gia vào những cuộc bán mua mờ ám. Gói vàng trong túi Quý ngày một nặng thêm, lòng tham của Quý ngày càng mãnh liệt. Ban đầu, Quý định bụng chỉ mua bán chừng vài chuyến, rồi về quê chuộc lại ruộng đất, cưới vợ làm ăn, vì đã chán ngán cảnh phồn hoa đô thị. Nhưng những chuyến hàng cứ diễn ra chót lọt, tiền vàng cứ chảy vào túi, thì làm sao Quý có thể dừng lại được. Quý như đang say mùi vàng, cứ lao vào, lao như một con thiêu thân. Từ ngày Quý nhúng tay vào công việc đó, Milu thường xuyên bỏ ăn. Nó luôn nhìn Quý với vẻ van nài oai oán, nhưng không tối nào nó không lếch thếch theo Quý ra đường. Đêm đêm, cô gái lại hiện về trong giấc mơ của Quý, nước mắt ngắn, nước mắt dài, và lần nào cũng gọi những lời thống thiết. Anh Quý ơi, về quê đi anh Quý. Có khi, Quý giật mình thức giấc, và trong tai vẫn còn nghe văng vẳng những âm thanh thê thiết đó. Quý bắt đầu lo sợ, khi mỗi đêm đều bắt gặp những hình ảnh đó, nghe những âm thanh đó. Có khi giữa ban ngày, những lúc hàng vắng khách, Quý mơ hồ thấy bóng cô gái từ ngoài bước vào gọi khẽ. Anh Quý, về quê đi, anh Quý ơi. Quý choáng váng, đưa tay dụi mắt, rõ ràng cô gái đứng ngay trước mặt. Người con gái này, Quý chưa từng gặp qua trong đời sống thực lần nào. Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay, tại sao cô ấy cứ quanh quẩn bên cạnh Quý? Quý lấy hết can đảm bước tới hỏi. Xin cô làm ơn cho tôi biết, cô là ai? Vừa nói xong câu đó, Quý nghe tiếng ông chủ hàng phở kêu lên. Quý, mày nói chuyện với ai vậy? Bộ mày bị mộng du hay sao? Nhìn mày kìa, y như đứa mất hồn. Quý đưa tay ra định chỉ vào cô gái cho ông chủ quán. Nhưng thật kỳ lạ, cô gái đã không còn đứng ở đó nữa. Quý đành phải ú ớ giả lả cho qua chuyện. Mấy hôm nay, Milu cũng ít khi cất tiếng sủa. Nó chỉ chu lên đầy ai oán, như đang khóc than, đang trách hờn Quý. Quý mua về cho Milu một cái đùi gà thật to, tỉ mỉ xé ra từng miếng nhỏ cho nó ăn. Xong rồi, Quý mới ăn phần của mình. Khi cả hai đã no nê, Quý kéo nó lại gần vuốt ve. Hôm nay, mày chịu khó giúp tao một chút nhé. Ngoan đi rồi tao thương, tao lại mua đùi gà về cho mày. Thường thì những lúc Quý vuốt ve nói nựng như thế, Milu rất thích. Nó sẽ ư ử đáp lại, sẽ chúi móm vào người chủ, sẽ thè lưới liếm vào tay chủ để chứng tỏ nó cũng thương yêu chủ lắm. Thế nhưng hôm nay, nó không có bất kỳ động tác nào đáp trả. Nó ủ rũ nhìn Quý, rồi cụp đuôi lủi vào một góc. Quý cười. Mày lại giận tao rồi phải không? Vừa nói, Quý vừa tiến tới gần bên Milu, chồng vào cổ nó một sợi dây nịt nhỏ, phía dưới có cột theo một gói ni lông. Vỗ vỗ vào lưng Milu, Quý năn nỉ. Đừng giận tao, ráng giúp tao. Hôm nay không có mày là không được đâu. Ngoan nào, đứng lên đi với tao một chút thôi. Tao năn nỉ mày đó, mày không thương tao hay sao? Chừng như siêu lòng trước những lời dỗ dành của Quý, Milu chậm chạp đứng lên, rồi đi thẳng ra đường không chờ Quý. Quý nhìn theo mỉm cười, rồi lặng lẽ đi sau một quãng xa. Milu lon ton chạy trên đường, tới địa điểm giao hàng đã được hẹn trước. Một người đàn ông trung niên vừa cúi xuống, gỡ lấy cái túi ni lông nơi cổ Milu, thì bất ngờ công an ập đến. Ngay lập tức, người đàn ông bị bắt giữ. Milu phóng vụt đi. Phía sau, mấy người công an ra sức đuổi theo. Bắt lấy nó, con chó đó vận chuyển ma túy, bắt lấy nó. Quý kinh hãi, sững sờ dừng bước, tưởng rằng Milu sẽ phóng về bên cạnh chủ để được che chở. Nhưng nó không làm như vậy. Nó làm như nó với Quý không hề quen biết, cứ phóng vụt qua đường. Tiếng thắng xe vội rít lên, một tiếng kêu quen thuộc nhưng yếu ớt của Milu xoáy sâu vào trong đầu Quý. Tay chân Quý rụng rời bùn rủn. Ở giữa đường, Milu đang nằm trên vũng máu, bốn chân đưa lên trời co giật liên tiếp mấy cái rồi rơi xuống im lìm. Quý muốn nhào ra đường ôm lấy xác con Milu, nhưng công an đang vây quanh đó, họ đang cần tìm ra chủ của con chó, thì làm sao Quý dám bước ra nhận xác Milu được. Những người hiếu kỳ xung quanh, nhưng chính Quý lại không dám lại gần. Quý ngồi xuống lề đường, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Không lâu sau, đám đông giải tán, người ta mang xác Milu đi. Quý vẫn ngồi chôn chân tại chỗ. Quý nhớ ánh mắt buồn thảm, trách hờn của Milu lúc nãy. Một nỗi đau quặn thắt bóp chặt trái tim Quý. Nỗi ân hận dày vò khiến Quý muốn vùng chạy ra đường, lao vào xe để được chết cùng với Milu. Milu là người bạn thân duy nhất, luôn kể cận bên mình, lúc giàu sang cũng như khi khốn cùng. Chính nó đã không màng nguy hiểm đi tìm thức ăn về nuôi sống mình trong những ngày ốm đau khốn khổ. Rồi cũng chính nó đã đem tới cho mình một số vàng không nhỏ, đủ để mình tạo dựng một cuộc sống đàng hoàng lương thiện. Vậy mà, chỉ vì lòng tham không đáy, mình đã đẩy người bạn trung thành của mình vào chỗ chết. Mình đã lợi dụng sự trung thành tuyệt đối của Milu. Mình không xứng đáng làm người. Mình thua cả một con chó. Ngay đến lúc hiểm nguy nhất, nó cũng luôn bảo vệ mình. Nó không nhận mình là chủ vì không muốn mình bị bắt. Trời ơi, mình phải làm sao đây? Milu đã chết rồi, chết một cách thật đau đớn. Vậy mà mình cũng không được làm cho nó một nấm mồ. Milu ơi, hãy tha thứ cho tao. Giờ đây tao không cần gì nữa cả. Vàng bạc giàu sang, tất cả tao đều không cần nữa. Tao chỉ cần mày sống lại với tao thôi. Tao sẽ dẫn mày về quê. Mình sẽ rời xa vĩnh viễn cái nơi nhiều cạm bẫy, nhiều đau thương mất mát này. Milu ơi, về với tao đi. Tao van mày, mày hãy về với tao đi. Quý gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Đường phố tấp nập người xe, đêm thành phố sáng rực ánh đèn. Quý càng cảm nhận được nỗi cô độc của bản thân. Chưa khi nào Quý cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng như lúc này. Khi cha mẹ qua đời, khi bạn bè phụ giấy, khi phải xách gói lang thang ra đường, Quý cũng không cô độc, vì bên cạnh luôn có Milu. Bây giờ thì Milu đã bỏ mình đi rồi. Mà không, không phải Milu bỏ mình. Chính mình đã đẩy Milu vào chỗ chết. Quý chạy vào công viên khóc nức nở, rồi như điên loạn. Quý cứ chạy, chạy mãi, đến khi cảm thấy mệt lạ, Quý gục xuống bên lề đường bất tỉnh. Không biết bao lâu sau, Quý mở choàng mắt ra. Trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, tưởng vôi trắng toát, mùi ê te sộc vào mũi đến khó chịu. Nhìn quanh, Quý thấy nhiều người nằm rải rác trên những chiếc giường bên cạnh. Sau phút định thần, Quý biết đây chính là bệnh viện. Có lẽ một ai đó đã bắt gặp Quý ngất xỉu bên đường, rồi động lòng trắc ẩn mà đưa giúp tới đây. Đặt tay lên bụng, Quý không thấy gói vàng ở đó nữa. Nhưng thật kỳ lạ, Quý không hề cảm thấy hoảng hốt hay tiếc nuối một chút nào. Tất cả đối với Quý đã trở thành vô nghĩa. Hình ảnh Milu nằm trên vũng máu, bốn chân đưa lên cào cào vào không khí, cứ hiện ra trước mắt Quý, trông rõ mồn một. Quý lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Không một đồng xu dính túi, Quý thất thểu đi một mình trong đêm, tìm lại con đường lúc tối. Đường phố vắng người, Quý liêu siêu, vật vờ như một bóng ma. Từ xa, Quý đã nhận ra vết máu của Milu. Thật chậm chạp, Quý tiến tới và quỳ xuống, đưa bàn tay run rẩy chạm vào vết máu trên đường, nước mắt chan hòa trên gương mặt. Anh Quý ơi, về quê đi anh Quý. Tiếng gọi xa xăm quen thuộc ấy bỗng lại vẳng lên bên tai Quý. Kế tiếp là tiếng sủa gâu gâu mà không thể nào Quý lầm lẫn được. Quý đứng vụt lên gọi to. Milu! Milu ơi! Có phải mày đấy không? Ra đây với tao đi! Đừng trốn tao nữa! Milu ơi! Quý vừa gọi, vừa khóc nghẹn ngào. Thấp thoáng trước mắt Quý là hình bóng cô gái đang đứng cùng với Milu. Milu nhìn Quý âu yếm, vẫy đuôi rối rít. Quý nhào tới, nhưng những hình bóng đó như làn khói mỏng đã nhanh chóng tan ra. Suốt đêm, Quý quanh quẩn quanh khu vực đó, miệng lảm nhảm như người điên. Sáng ra, Quý quay về hàng phở, hỏi xin ông chủ một số tiền nhỏ để về quê. Nhìn vẻ mặt bơ phờ không thần sắc của Quý, ông chủ vô cùng ái ngại, muốn giữ Quý ở lại cho thật tỉnh táo. Nhưng Quý đã quyết tâm nên ông không giữ được. Ông cũng rất tiếc khi phải mất đi một người phụ việc chăm chỉ như Quý. Quý về tới nhà thì trời đã chập choạng tối. Không buồn mở đèn, cũng không thèm ăn uống hay tắm rửa. Quý thắp nhang lên bàn thờ ba mẹ, rồi cứ để nguyên thân người bẩn thỉu như thế mà ngã vật ra giường. Quý ngủ rồi thức, thức rồi ngủ không biết bao nhiêu lần, nhưng Quý vẫn không chịu dậy hẳn. Khát nước thì lê xuống nhà sau, uống no lại trở lên nằm tiếp. Phải đến hai ngày, Quý chìm sâu trong tình trạng đó. Chòm xóm láng giềng vẫn chưa ai biết sự có mặt của Quý trong ngôi nhà hoang lạnh ấy. Đến ngày thứ ba thì Quý tỉnh táo hẳn, đã biết đói bụng và thèm ăn. Quý lê người xuống bếp, lục lạo một hồi thì có gạo để nấu cơm. Nhưng toàn bộ nước tương, nước mắm trong nhà đều đã hư, không còn dùng được nữa. Mặc kệ, cơm chín, Quý cứ cơm trắng mà ăn một cách ngon lành. Khi đã no nê, Quý bắt đầu đi xem xét nhà cửa. Đâu đâu cũng răng đầy mạng nhện, mùi ẩm mốc xộc lên rất khó chịu. Lúc đi ngang qua tấm gương lớn trong phòng ngủ của ba mẹ, Quý sửng sốt, không còn nhận ra mình ở trong đó. Một thân hình ốm o, hai má hõm sâu vào, râu ria đâm ra tua tủa. Đôi mắt Quý đầy vẻ chán chường mệt mỏi, không còn một chút sức sống nào. Bất chợt, Quý cất tiếng cười vang. Tiếng cười chưa kịp dứt, Quý đã khóc nghẹn ngào. Quý không biết ngày mai của mình sẽ ra sao, mình sẽ sống như thế nào. Quý chưa nghĩ tới điều đó, bởi vì giờ đây trong lòng Quý còn tràn ngập bao niềm hối hận, tiếc thương, mặc cảm tội lỗi như đang nhấn chìm Quý xuống. Có lúc, Quý thèm được nhắm mắt mãi mãi, không bao giờ còn thức dậy được nữa. Cuộc đời đã vùi dập Quý, tàn nhẫn với Quý, và Quý thì lại tàn nhẫn với chính con vật trung thành đã gắn bó với mình như hình với bóng suốt bao nhiêu năm tháng. Cuộc sống là một cái vòng luẩn quẩn sao? Không, Quý muốn thoát ra. Quý không muốn tiếp tục quay cuồng trong đó. Nhưng làm sao để thoát ra đây? Muốn sống đã khó khăn, muốn chết cũng không phải dễ. Quý đứng tần ngần trên cầu thang, đưa mắt nhìn xuống dưới. Bất chợt, hình ảnh chú chó nhỏ ngày nào lại xuất hiện trong đầu. Bên tai Quý văng vẳng tiếng đùa giỡn của Milu, cả tiếng cười trong trẻo của chú bé vô tư nhiều năm trước. Suốt ngày hôm đó, Quý cứ thơ thẩn đi lại khắp nhà, đầu óc vẫn còn mụ mị, chưa nghĩ thông suốt điều gì. Đêm ấy, Quý ngủ rất sớm, sau khi ăn hết phần cơm còn lại. Trong giấc ngủ chập chờn, Quý lại thấy cô gái kia hiện đến. Khi vừa nhận ra bóng trắng của cô gái, thì một bóng trắng khác nhỏ hơn đã nhảy chồm lên giường, chui vào lòng Quý. Milu! Milu! Mày về rồi phải không? Milu ơi! Hôm nay, Milu có vẻ phấn khích lắm. Nó rối rít liếm tay liếm mặt Quý, dụi đầu cọ móm vào khắp thân thể Quý. Quý cũng muốn giang tay ôm lấy Milu, nhưng hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đè nặng, khiến Quý cứ nằm im, không thể nhúc nhích được. Cô gái đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mỉm cười thật dịu dàng. Một lúc sau, Cô gái vẫy tay, Milu luyến tiếc rời khỏi Quý, tan ra cùng với bóng hình cô gái. Milu! Milu! Mày đừng đi! Milu ơi! Quý thất thanh gọi và bật ngồi lên. Xung quanh không một bóng người, nhưng rõ ràng hai bên má Quý vẫn còn cảm giác nóng ấm của Milu để lại. Quý mở toang cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời còn tối lắm, giờ này vào khoảng nửa đêm, nhưng tinh thần Quý lúc này lại vô cùng tỉnh táo và sảng khoái. Quý biết mình không thể chết, vậy thì phải sống cho đàng hoàng. Quý quyết tâm như vậy. Quý bật đèn sáng trưng cả nhà và bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên, Quý dọn dẹp bản thân mình. Tìm khắp nơi, vẫn không có gì có thể cạo râu được. Quý xuống bếp lấy con dao nhỏ, đem ra mài thật bén, rồi dùng nó cạo bớt râu đi. Sau đó, Quý đi quét mạng nhện, sắp xếp lại đồ đạc, hì hục mái. Đến khi trời sáng gió, thì mọi việc trong nhà đã đâu vào đó, tinh tươm và ngăn nắp. Mùi ấm mốc vẫn còn, nhưng không sao. Quý định bụng sẽ mở toang hết các cánh cửa, để ánh nắng tràn vào nhà. Quý sẽ đem mền mùng chiếu gối ra phơi, tất cả sẽ ổn thôi. Vừa mở cánh cửa lớn ra, Quý đã thấy mấy người hàng xóm thập thò đứng trước cổng nhà mình. Trông thấy Quý, thím hai nhà bên cạnh thở phào. Trời, con về lúc nào mà chẳng ai hay. Từ nửa đêm tới giờ, nghe bên đây lục đục, đèn đuốc thì sáng choang. Thím ngạc nhiên hết sức mà không dám chạy qua. Quý cười. Dạ, con về hồi tối, vì không ngủ được nên thức dậy dọn dẹp. Không ngờ lại làm cho dì lo lắng. Có gì đâu con ơi. Chỉ tại không biết cháu về mà nghe bên này có tiếng động. Thím sợ không biết có kẻ gian nào vô không nữa. Giờ thì thím yên tâm rồi. À con về khi nào đi vậy? Quý nói nhỏ. Lần này con về ở nhà luôn, không đi nữa thím ạ. Thím hai mừng rỡ. À, vậy được đó. Ở nhà mà lo nhang đèn cho anh chị hai chứ. Lâu này cháu vắng nhà, bỏ nhang tàn khói lạnh. Thiệt tình thím cũng thấy xót ruột lắm. Dạ, con cảm ơn thím. Thôi, con làm gì thì làm đi. Thím về nhé. Trưa nay qua nhà ăn với chú thím bữa cơm. Quý khẽ gật đầu, nhìn theo thím hai quể quả bước đi. Trưa mấy, Quý sang ăn cơm bên nhà hàng xóm. Bữa cơm đơn sơ với canh chua cá kho mà Quý cảm thấy ngon hơn Sơn Hào Hải Vị. Lâu thật lâu rồi, Quý mới lại được ngồi ăn bữa cơm trong không khí đầm ấm thế này. Cơm nước xong, chú hai cùng với Quý lên nhà trên ngồi uống trà. Sực nhớ ra, chú hai hỏi. Con nghe tin chú dự con chưa? Tin gì hả chú? Quý ngạc nhiên hỏi lại. Nhấp một ngụm nước trà, chú hai chậm rãi kể. Ở đời, làm điều phi nghĩa, tất phải gặp quả báo thôi con ạ. Lần trước chú có nói với con về chuyện đồn thổi xung quanh việc làm bất nghĩa của ông Dự, mà xem chừng con không mấy tin. Sau đó, hình như con cũng cầm ruộng đất cho ông Dự phải không? Quý vội nói. Dạ không, con cầm cho ông chủ của chú Dự, chứ chú ấy làm gì có tiền mà cầm. Con nghe chú ấy nói ngôi nhà đó cũng toàn là tiền vay mượn cả mà thôi. Chú hai bật cười. Cái thằng này coi vậy mà khờ thật. Chẳng lẽ nào ông Dự lại nói với con rằng tôi xây nhà bằng tiền của ba cậu hay sao? Người ta phải qua quýt như vậy để che mắt thế gian, che giấu tội lỗi của mình. Ngừng lại uống tiếp một ngụm nước, chú hai nhìn Quý thương hại. Bởi vì con quá tin người nên con lại một lần nữa đem ruộng đất dâng cho ông. Chính ông Dự bỏ tiền ra cầm, chứ làm gì có ông chủ nào ở đây. Chú nói thật à? Quý ngơ ngẩn giây lát rồi bình tĩnh lại. Mà thôi, coi như con có thêm một bài học nữa. Chú hai gật gù. Ông bà ta nói quả không sai. Rồi chú bật ngâm nga hai câu. Đời xưa quả báo thì lâu, đời nay quả báo một câu chết liền. Đó, cháu thấy rõ ràng trước mắt rồi đó. Hai đứa con thằng Dự, đứa thì chết, đứa thì nằm một chỗ. Đâu chỉ có vậy. Mới tháng trước này, tức là sau khi con cầm đất cho nó không bao lâu, nó bị tai biến mạch máu não. Tưởng đâu nằm một chỗ rồi. Cũng may, chắc nhờ phước đức ông bà con để lại, nên bây giờ miệng thì méo sạch một bên, bán thân bất toại. Hai vợ chồng nó suốt ngày cãi nhau, lời qua tiếng lại. Đến đứa con nít nghe qua cũng biết được những việc làm mờ ám mà nó đã làm với gia đình con. Quý thở dài. Nghĩ không tội nghiệp chú ấy. Nếu quả thật chú ấy đã làm những điều tệ hại như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì lòng tham. Lòng tham luôn đẩy con người ta đến vực thẳm. Giữa lúc này, thật sự Quý không hề oán trách gì chú Dự, mà trái lại, Quý liên tưởng tới mình. Cũng vì lòng tham không đáy, Quý đã nhẫn tâm đẩy Milu, người bạn trung thành thân thiết nhất, vào cõi chết. Thấy Quý có vẻ buồn, chú hai đổi đề tài. Con đã tính cách nào để sinh sống chưa? Quý bối rối. Dạ, con thú thật với chú, hiện giờ con không còn tiền bạc gì hết. Bao nhiêu vốn liếng con đã đầu tư vào làm ăn trên Sài Gòn, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm thương. Con cũng chưa biết tính cách nào nữa. Có lẽ rất thông cảm với một chàng trai còn trẻ người non dạ như Quý. Chú hai mỉm cười chỉ dẫn. Không có gì khó đâu con. Ông trời không phụ lòng người đâu. Chỉ cần con chịu chí thú làm ăn thì không lo gì chết đói. Tuy bây giờ ruộng đất của con không còn nữa, nhưng con còn lại mảnh vườn quanh nhà, cũng khá rộng lớn đấy. Bây giờ con chịu khó dọn sạch cỏ, chăm bắm cho những cây ăn trái có sẵn, trồng thêm một số cây nữa, xen lẫn với một vài thứ rau cải. Chú đảm bảo con sẽ sống được, không giàu có, nhưng chắc chắn cuộc sống ổn định. Con nhìn quanh đây mà xem, cũng có rất nhiều gia đình, người ta đâu có ruộng đất gì, mà người ta vẫn sống tốt đi thôi. Chú biết con sẽ gặp nhiều khó khăn lúc mới bắt đầu, vì từ hồi nào tới giờ con đâu có quen lao động chân tay. Nhưng một khi con đã quyết tâm rồi thì chẳng có gì là không giải quyết được. Quý cảm động. Con rất biết ơn những lời chỉ dạy của chú. Từ hôm nay con sẽ làm lại cuộc đời. Con quyết tự nuôi sống mình bằng chính sức lao động của bản thân. Chú hai thân mật vỗ vai Quý. Vậy thì tốt rồi. Chú rất thích những thanh niên có bản lĩnh. Cháu yên tâm đi, có khó khăn gì chú sẽ giúp cháu. Mà này, cháu phải nhớ, không phải cháu chỉ nuôi sống bản thân mình không thôi, mà còn phải lấy vợ sinh con, rồi phải lo cho cả một đoàn tàu há mồm nữa đó. Quý bật cười trước câu nói đùa của chú hai. Dạ, hiện nay cháu chưa nghĩ tới chuyện ấy. Nhưng chú ơi, bây giờ cháu chỉ là một thằng con trai tay trắng, sức khỏe không bằng ai, tính toán làm ăn cũng không biết, thì có cô gái nào cả gan dám liều mạng ưng làm vợ cháu đâu chú. Đấy, đừng có tự hạ thấp mình như vậy chứ cháu. Chú nhìn người không lầm đâu. Hay cháu đồng ý làm rể của chú? Còn nhớ con Út Thảo của chú không? Chú đồng ý gả nó cho cháu đó, chịu không? Quý mắc cớ, chỉ cười cười không nói gì. Ngồi chơi với chú hai đến tận xế trưa, Quý mới đứng lên cáo từ ra về. Nhưng về ngang nhà mình, Quý không quẹo vào, mà đi thẳng tới nhà chú Dự. Ngôi nhà đó vẫn to lớn khang trang, nhưng lại toát lên một không khí u ám nặng nề. Thấy cổng chỉ khép hờ, nhưng Quý không dám tự tiện đi vào, vì còn ngại con bẹc dê to lớn lần trước. Quý gọi to. Chú ơi! Chú Thím có nhà không? Nghe tiếng gọi cổng, Thím Dự từ sau nhà tất tả đi lên. Vừa trông thấy Quý, Thím mừng rỡ nói. Quý về rồi đấy hả cháu? Vô nhà chơi đi cháu. Mới gặp Thím cách đây chưa lâu, mà hôm nay Quý suýt không nhận ra Thím Dự. Thân người Thím gầy mịn, khắc khổ, gương mặt u buồn. Nhìn Thím cười một cách héo hắt, Quý chợt cảm thấy trong lòng đau buốt. Nghe nói chú bệnh nên cháu tới thăm. Chú có nhà không Thím? Nghe Quý hỏi, Thím Dự gật đầu. Bây giờ ổng còn đi đâu được nữa mà không ở nhà hả cháu? Nhà Thím bây giờ khổ lắm cháu ơi. Hết con rồi tới chồng. Thím thật là... Thím Dự rưng rưng nước mắt, không nói được hết câu. Quý an ủi. Thím đừng buồn, mọi việc rồi sẽ quen dần thôi Thím ạ. Mỗi người đều có một số phận, biết sao bây giờ. Nghe tiếng người nói chuyện trước nhà, chú Dự từ trong buồng chống gậy, nhấc nhổm đi ra, một cánh tay buông thóng thượt bên mình, một cẳng chân kéo lê dưới sàn nhà. Nhìn cảnh tượng ấy, nước mắt Quý trực tuôn ra, nhưng Quý cắn chặt răng kìm nén lại. Vừa trông thấy Quý, chú Dự thảng thốt, cái miệng méo sạch của chú cứ há ra mà không nói được lời nào. Quý chạy tới dìu chú Dự ngồi xuống ghế. Chú ngồi xuống đây đi chú. Cháu nghe tin chú bị bệnh nên tới thăm chú. Bây giờ chú thấy trong người thế nào? Chú khỏe, cảm ơn cháu. Khó khăn lắm, chú Dự mới thốt ra được mấy câu ngọng nghịu để hỏi thăm Quý một cách qua loa. Rồi chừng như muốn tránh mặt Quý, chú Dự than mệt, ra dấu bảo vợ dìu vào buồng. Quý nhanh nhẹn đứng lên, đỡ một bên, rồi cùng đưa chú Dự trở vô buồng. Căn phòng rộng rãi nhưng âm u như chính nỗi lòng của chủ nhân nó vậy. Trở ra bàn ngồi nói chuyện với Thím, mà Quý không thể nào nén được tiếng thở dài. Quý biết, nếu đúng chú Dự đã làm như những gì mà người bên ngoài đồn đái, thì chắc chắn giờ đây, khi phải nằm một chỗ như vậy, lương tâm chú sẽ không ngừng cắn xé. Một khi con người phải sống trong sự dày vò của lòng hối hận, trong sự cắn rứt của lương tâm, thì còn nỗi khổ sở, đau đớn gấp ngàn lần sống trong nghèo đói. Chú ơi, nếu thật sự chú đã làm gì có lỗi với gia đình cháu, thì hôm nay cháu thay mặt ba má cháu mà xóa hết mọi lỗi lầm. Chú hãy sống thanh thản đi, hãy để cho nhà này vang lên tiếng cười. Quý nói thầm trong bụng. Khi được Quý cho biết từ nay sẽ về sống hẳn ở đây, Thím Dự có vẻ rất vui, nhắc đi nhắc lại. Có cần gì cháu cứ nói với thím một tiếng, thím sẽ giúp cháu hết sức. Cháu đừng ngại gì hết. Từ xưa tới nay, lúc nào thím cũng xem cháu như con trong nhà. Quý nắm chặt tay thím Dự. Dạ, cháu biết rồi, cháu nhớ rồi. Bây giờ cháu cũng đâu còn bà con thân thích nào ngoài chú thím. Cháu cũng thật lòng muốn được chú thím coi như người trong nhà vậy. Được vậy thì tốt biết mấy. Nói thêm vài ba câu chuyện nữa, Quý đứng lên từ giá chú thím ra về. Trên đường về, Quý bỗng cảm thấy tinh thần mình trở nên sảng khoái, vui vẻ lạ thường, như vừa trút bỏ được tảng đá lớn từ lâu nay luôn đè nặng trong lòng. Ngay chiều hôm đó, thím Dự mang đến cho Quý nào là gạo, mắm muối, thức ăn nấu sẵn và một vài thứ lặt vặt khác nữa. Quý cảm động nói: thím bận bịu suốt ngày như vậy mà còn dành thời gian lo lắng cho cháu nữa, cháu thật ngại quá. Thím Dự tỏ ý không bằng lòng: cháu đã bảo chúng ta là người cùng một nhà, vậy sao còn khách sáo như thế? Cháu cứ để cho thím lo cho cháu phần nào, tới khi cháu cưới vợ, có người lo cho cháu rồi thì thím mới yên tâm. Quý mỉm cười, không thể chối từ thím được. Thím Dự vừa ra khỏi nhà thì chú hai bên cạnh chạy sang, đem qua cho Dự mấy cái liềm, cuốc, xẻng, chỉ dẫn Quý cách sử dụng từng thứ một. Sáng mai chú cũng rảnh, chú sẽ sang đây làm tiếp với cháu cho quen việc. Quý mỉm cười, cảm thấy trong lòng ấm áp trước những tình cảm mộc mạc chân thành của những người dân quê chất phác. Anh Quý ơi, ngừng tay vô ăn bắp luộc đi anh. Nghe tiếng gọi, Quý ngước nhìn lên, rồi kéo tay áo lau mồ hôi, vui vẻ mỉm cười nói: chờ anh một chút, anh cắt mấy liềm nữa, cho xong hết liếp rau này đã. Quý cua chiếc liềm bén ngót tới đâu thì đám rau muống xanh non mơn mởn ngã rạc xuống tới đó. Cắt hết liếp rau, Quý đứng lên, vươn vai một cách khoan khoái, rồi thong thả đi vô nhà. Đặt chân tới cửa bếp, Quý suýt xoa: mùi bắp luộc thơm quá. Bắp nhà em phải không Thảo? Thảo dừng tay, mỉm cười nhìn Quý. Dạ, bắp nhà em đó, anh Quý ăn ngay đi cho nóng. Thảo vừa nói, vừa nhanh tay chọn một trái bắp ngon nhất, lột vỏ đưa cho Quý. Quý ngồi xuống, lột thêm một bắp rồi nói: em cũng phải ăn với anh chứ, ăn một mình anh mắc cỡ chết. Thảo lườm Quý, rồi cả hai cùng cười vang. Từ ngày về lại quê nhà, Quý luôn được sự quan tâm giúp đỡ của thím Dự và vợ chồng chú hai nhà bên cạnh. Chú hai còn cho cả đứa con gái út của mình là Thảo sang đây phụ giúp Quý những khi cô rảnh rỗi. Từ ngày có sự chăm lo quét dọn của Thảo, ngôi nhà rộng lớn này trở nên ngăn nắp gọn gàng, giống y như hồi bà Hai Phát còn sống. Quý cũng đỡ phần cô đơn khi mỗi ngày có bóng dáng Thảo tới lui mấy lượt, khi thì tới nấu giúp Quý bữa cơm, lúc mang cho Quý một món ăn nào đó. Hồi còn ở Sài Gòn, Quý chưa từng yêu ai, nhưng Quý vẫn thường thích đi theo, chọc ghẹo những cô gái trông được mắt. Vậy mà khi đối diện với Thảo, chưa bao giờ Quý dám nói được một lời xuồng xá, mặc dù lắm lúc Quý cảm nhận được trái tim mình đang thực sự rung động trước Thảo. Thảo là một cô gái quê mùa hiền lành, bình dị, có nước da rám nắng và nét duyên dáng mặn mà của một cô gái miền Tây. Tuy hơi ít nói, nhưng tính Thảo lại vui vẻ, hay cười, khiến cho bầu không khí càng thêm ấm cúng. Chú hai nhiều phen nói xa gần, tỏ ý muốn tác hợp cho Quý và Thảo. Quý còn mong đợi điều gì hơn nữa. Nhưng hiện nay, Quý cho là chưa phải lúc. Quý mới bắt đầu gây dựng lại mảnh vườn. Ít nhất đến khi nào có thể đảm bảo được cuộc sống cho hai vợ chồng thì mới có thể tính chuyện hỏi cưới Thảo được. Anh làm gì mà ngồi trầm ngâm quá vậy? Bộ bắp em luộc không được ngon sao anh? Thảo hỏi khi nhìn thấy Quý cứ ngồi lặng im bên cạnh. Giật mình, Quý cười lớn. Đâu có, bắp ngọt lắm. Mai em nhớ luộc cho anh ăn nữa nhé. Chỉ tại anh đang suy nghĩ một số việc. Thảo tò mò hỏi. Anh suy nghĩ việc gì thế? Quý ngập ngừng đáp. Anh không biết mình làm tới khi nào mới có tiền cưới vợ. Nghe Quý nói vậy, tự nhiên hai má Thảo nóng bừng lên, đôi tay luống cuống vơ lấy nắm lạt dưới đất, cười cười đánh trống lảng. Thôi, anh cứ ngồi đó, vừa ăn vừa suy nghĩ đi. Để em ra bó rau muống, sáng đem ra chợ bỏ mối giúp anh, kiếm tiền để dành mai mốt anh cưới vợ nha. Quý bật cười, đứng lên, theo gót Thảo trở ra vườn. Quý cắt hết hai liếp rau nữa, rồi cùng Thảo bó thành từng lọn. Hồi chưa quen việc, cả đến công bó rau đơn giản, Quý cũng không làm xong. Thảo phải hướng dẫn cho Quý từ cách tuốt lạt, chọn dây đến cách quay từng nuột lạt quanh bó rau muống như thế nào. Nhưng bây giờ, có thể nói, Quý đã thành một nông dân chính cống. Khu vườn quanh nhà hồi Quý mới về, cỏ mọc cao hơn đầu gối, giờ trở nên sạch sẽ đẹp mắt, cây trái xum xuê, từng luống rau luống cải thẳng đều tăm tắp. Khi những tia nắng yếu ớt cuối ngày đã tắt hẳn phía trời Tây, Thảo và Quý cũng vừa bó xong hết đám rau vừa cắt. Quý đứng nhìn Thảo lom khom quét dọn mà thấy trong lòng dâng lên một thứ hạnh phúc ngọt ngào khó diễn tả. Ngước lên, bắt gặp ánh mắt Quý đang đăm đắm nhìn mình. Thảo mắc cớ nói vu vơ cho đỡ ngượng. Hôm nay rau nhiều quá. Sáng sớm em nhớ gọi anh dậy để anh gánh ra chợ với em nhé. Thảo lắc đầu. Thôi khỏi, nhiều thì có nhiều thật đó. Nhưng một mình em cũng gánh được rồi. Mắc công anh phải dậy sớm. Quý làm bộ giận. Trời, rau lực của anh. Bán về em đưa tiền cho anh. Vậy mà còn sợ anh phải dậy sớm. Sao kỳ vậy? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Em đừng tưởng anh là công tử bột, chỉ biết ngồi nhà hưởng mát đi nhé. Thảo giấu một nụ cười dưới vành nón lá. Thôi đi, anh đừng có đứng đó cái lý với em. Mau vô tắm rửa, rồi qua nhà em ăn cơm. Ba má dặn em mời anh chiều qua ăn đó. Hồi trưa, ba cắm câu được con cá lóc lớn lắm. Giờ em về trước đây, anh tắm xong nhớ qua liền. Ba má em đợi đấy. Nhìn theo dáng cười thon thả của Thảo, thấp thoáng đi giữa hàng cây, Quý chỉ muốn chạy theo, cầm lấy tay cô mà nói hết lòng mình. Nhưng rồi, Quý vẫn đứng im một chỗ. Quý giận mình vô dụng. Với người không có chút cảm tình nào, thì bao nhiêu lời hoa mỹ, hẹn biển thể non cũng có thể nói ra được một cách dễ dàng lưu loát. Vậy mà với người con gái mình thật sự yêu thương, chỉ cần nói một lời cho người ta hiểu được lòng mình mà đã biết bao nhiêu lần ngập ngừng không thốt được nên câu. Cuộc sống của Quý dần dần đã đi vào ổn định. Nhờ tính cẩn mẫn siêng năng của Quý, cây cỏ trong vườn được chăm bón rất đầy đủ, nên mùa vụ nào quả trái cũng oàn cây. Mới đó đã 3 năm trôi qua. 3 năm thời gian không phải là dài trong một đời người, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Từ một thanh niên trói gà không chặt, chỉ sau 3 năm Quý đã lột xác để trở thành một nông dân dẻo dai mạnh khỏe. Nhiều lần thím dự đề nghị Quý lấy lại mấy mẫu đất để canh tác, nhưng Quý đều từ chối. Quý bảo: cháu đã nhờ chú dự đem đi cầm cố rồi, thì dù có cầm cho ai cũng như nhau thôi. Một khi chưa có tiền để chuộc về thì cháu không thể nhận lại. Cháu rất biết ơn vì thím đã lo cho cháu, nhưng thím yên tâm đi, cuộc sống của cháu như hiện nay cũng đã rất tốt rồi, cháu không muốn gì hơn nữa. Hình như khi được quan tâm lo lắng cho Quý thì mặc cảm tội lỗi trong lòng thím dự có giảm đi đôi chút, nên về sau này trông thím có vẻ khá hơn trước rất nhiều. Thân hình thím không còn gầy gò thảm hại, nụ cười cũng bớt héo hon hơn. Mặc dù không phải là người trực tiếp nhúng tay vào tội lỗi, nhưng thím đang sống trong căn nhà đồ sộ được dựng lên bằng những đồng tiền phi nghĩa. Những bữa cơm thím ăn hàng ngày cũng là từ những đồng tiền nhơ nhớp đó, thì làm sao thím dự có thể thanh thản được. Chỉ có điều thím dự không thể nào thú thật hết với Quý và tố cáo chồng mình được, nên nỗi trầm uất trong lòng thím ngày một nặng nề. Chỉ từ khi Quý về lại quê hương, mỗi ngày thím tới lui, khi thì giặt cho Quý mền mùng, lúc may cho Quý cái áo, thì dường như nỗi niềm u uất trong lòng thím có phần vơi bớt. Về sau này, chú dự tuy vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng đôi lúc có phần ngớ ngẩn, tâm trí không hoàn toàn sáng suốt như xưa. Thành ra mọi việc trong gia đình đều do thím dự sắp xếp, chứ còn trước kia, thím giống như một nô lệ trong nhà. Bất cứ việc gì, dù lớn dù nhỏ, thím đều phải răm rắp tuân theo lời chỉ bảo của chú, mà không được quyền có ý kiến phản bác nào. Chính vì lẽ đó, thím mới có thể bảo Quý lấy ruộng đất về. Thấy Quý đã quyết liệt chối từ, thím dự biết dù mình có nói cách nào cũng không khuất phục được thằng cháu, thím đành phải chuyển sang phương án khác. Suốt mấy năm qua, thím dự không để cho Quý mua dù là một lon gạo, Quý không thể từ chối được. Vì thím viện lẽ, trước đây bà Hai Phát đã giúp đỡ vợ chồng thím rất nhiều, ngày nay coi như Quý tạo điều kiện để thím được đền đáp lại một phần ơn nghĩa đó. Cuối cùng, Quý ra hẹn với thím dự là khi nào Quý cưới vợ thì Quý sẽ không nhận nữa. Cuộc sống của Quý cứ bình lặng trôi qua, nỗi nhớ mẹ cha cũng nguôi ngoai theo ngày tháng. Suốt ngày, Quý quần quật hết việc này tới việc khác, không ngơi tay. Tới lúc vô mùng là đánh một giấc ngon lành tới sáng. Thi thoảng, những khi thức giấc lúc nửa đêm, Quý lại thèm được mơ giấc mơ có cô gái nhỏ và chú Milu. Nhưng lâu lắm rồi, hai hình bóng đó rất ít khi hiện về bên Quý. Mỗi lúc nhớ tới Milu, trong lòng Quý vẫn cồn lên niềm ăn năn hối tiếc. Quý chỉ biết thầm hứa với bản thân là phải sống cho thật tốt, cho thật đàng hoàng để vong hồn ba mẹ và Milu có thể yên lòng ở bên kia thế giới. Chiều nay, Quý bỗng thấy nhớ Milu, nhớ thật nhiều. Không phải tự nhiên mà nỗi nhớ dâng tràn đến vậy, chỉ vì một câu nói vô tình của Thảo đã khơi dậy trong Quý cái tình cảm mà lâu nay Quý Quý cố chôn sâu tận đáy lòng mình. Anh Quý, con chó nhà em sắp sinh con rồi, anh có muốn nuôi không? Nếu anh thích thì em về nói ba để dành lại cho anh, chứ chó bây giờ đắt lắm, vừa sinh ra là người ta đã đặt hết rồi. Quý nghe tim mình nhói đau nhưng cố gượng cười nói, ừ, em để cho anh một con, nuôi cho vui cửa vui nhà. Chợt nhớ ra, Thảo hỏi, hồi trước anh Quý có con chó khôn lắm phải không? Bây giờ nó đâu rồi hả anh Quý? Quý giả bộ cắm cúi xuống nhổ cỏ để che đi đôi mắt đang ứa lệ của mình. Nó chết rồi. Thật vậy sao? Tội nghiệp nó quá anh nha. Nó chết chắc anh buồn lắm phải không? Hồi trước anh với nó như hình với bóng. Cũng may là Thảo không hỏi tiếp nguyên nhân cái chết của con chó, chứ nếu không chắc Quý không dằn lòng được. Nhưng từ đó tới tối, lòng Quý lại nặng chiếu u sầu. Buổi tối hôm đó, sau khi nghe hết chương trình ca nhạc, Quý với tay tắt radio rồi chui vào mùng ngủ. Nhưng khi giấc ngủ chưa kịp kéo tới, Quý giật mình nhổm dậy vì phát hiện một bóng người thoáng qua bên cửa sổ. Quý nhẹ nhàng đi chân trần, hồi hộp áp mặt vào kính cửa, chăm chú nhìn ra ngoài. Rõ ràng có một bóng trắng đang ung dung dạo bước. Đêm nay trăng rất sáng, nhưng Quý không thể nào nhận ra người đó là ai vì những tảng lá cây che khuất. Đánh bạo, Quý mở cửa đi ra sau vườn. Đang ngó quanh quất thì bất ngờ bóng trắng xuất hiện ngay trước mặt Quý, chỉ đứng cách Quý chưa đầy một bước chân. Cô là ai? Quý giật mình lắp bắp hỏi khi nhận ra bóng trắng đứng ngay bên cạnh mình. Đó là một cô gái nhỏ. Cô gái xoay người lại làm Quý càng ngạc nhiên hơn nữa. Cô chính là cô gái trong những giấc mơ của tôi. Cô gái ngoẻn miệng cười, một giọng nói mơ hồ vang lên. Đúng rồi, người con gái thường đến trong mơ chính là em. Anh vẫn còn nhận ra em sao? Quý mừng rỡ chồm tới, định nắm tay cô gái. Nhưng hai bàn tay Quý chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Quý hoảng hốt rụt tay về, hấp tấp hỏi. Milu đâu? Sao hôm nay cô không dẫn tới thăm tôi? Những lần trước, cô đều dẫn nó theo mà. Cô gái làm mặt giận. Cũng vì chuyện của Milu mà em rất giận anh đấy. Em đã từng muốn bỏ mặc anh, nhưng thấy anh đã thật lòng hối hận, nên em quyết định tha lỗi cho anh. Quý ngơ ngác. Cô nói gì tôi không hiểu. Cô gái nhìn Quý cười. Anh từ từ suy nghĩ rồi sẽ tự hiểu ra thôi. Hôm nay em tới đây là để chào từ biệt anh. Từ biệt tôi? Cô nói gì tôi không hiểu. Cô làm đầu óc tôi rối lên rồi đây. Nhưng mà cô khoan nói những chuyện khác. Cô làm ơn nói cho tôi biết Milu của tôi đâu. Quý lắp bắp nói một cách gấp gáp, chỉ sợ cô gái lại nhanh chóng tan ra như những lần trước. Cô gái nhìn Quý thông cảm. Anh đừng cuống lên. Hôm nay Milu không thể theo em đến thăm anh được. Nhưng anh đừng lo, ngay sáng ngày mai anh sẽ gặp lại được Milu. Nhưng anh phải hứa với em là anh luôn đối xử tốt với nó nhé. Nếu anh mà còn làm gì tổn hại đến nó một lần nữa, em sẽ không tha cho anh đâu. Quý lặp lại như kẻ mộng du. Sáng mai tôi được gặp lại Milu là sao? Nó sẽ sống với tôi như trước kia chứ. Tôi nhớ nó đã chết rồi mà. Cô gái bật cười. Đúng là nó đã chết rồi, nhưng duyên nợ với anh vẫn còn chưa dứt, nên nó sẽ phải sống lại. Mà thôi, anh đừng hỏi nhiều nữa, em không được phép nói nhiều. Cô gái bước tới gần Quý chút nữa rồi nói với giọng nghiêm trang. Kiếp nạn của anh đến đây là chấm dứt. Từ nay cuộc sống của anh sẽ được yên ổn tới cuối đời, không còn gặp bất kỳ sóng gió nào đáng kể nữa. Như vậy là nhiệm vụ của em đã hoàn thành. Em tới chào anh em đi. Từ hôm nay mãi mãi không bao giờ chúng ta còn gặp lại nhau nữa. Quý cắt ngang lời cô gái. Khoan, tôi xin phép hỏi, giữa tôi với cô có quan hệ như thế nào? Tại sao cô lại có trách nhiệm gì đó với tôi? Tôi xin cô hãy nói rõ cho tôi biết, đừng để tôi phải nát óc vì chuyện này. Từ những lần đầu tiên gặp cô trong giấc mộng, tôi đã rất lấy làm lạ, vì hình như tôi với cô hoàn toàn xa lạ, mình chưa từng gặp nhau trong đời thật, phải vậy không? Cô gái do dự một lúc rồi cất tiếng. Đáng lẽ ra em không được nói gì, nhưng thấy anh tỏ ra khổ sở như vậy, em không cam lòng. Đúng là em với anh chưa từng gặp nhau trong đời thật, nhưng mẹ anh là người có ơn rất lớn đối với mẹ con em. Mẹ em đã dặn, dù sống hay chết, cũng phải báo đáp ơn nghĩa đó. Vì vậy, suốt bao nhiêu năm qua, em luôn luôn có mặt bên cạnh anh để bảo vệ anh. Anh đừng hỏi tại sao em không giúp anh thoát khỏi những tai ách, vì đó là kiếp nạn mà anh phải chịu. đó là những ân oán mà kiếp trước anh đã gây ra, không ai có thể thay đổi được. Em nói vậy đã quá rõ ràng rồi, giờ đã tới lúc em phải đi. Cô gái vừa rợn bước, bỗng sực nhớ ra điều gì, dừng chân lại rồi nói tiếp. À, còn một tin nữa, em muốn báo cho anh biết. Quý vẫn đứng ngẩn ra, người như từ trong cõi mộng, không thốt được nên lời nào, cũng không hỏi thêm câu gì nữa. Cô gái phì cười khi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Quý. Cô nói tiếp. Ông bà hai còn để lại cho anh một số vốn khá lớn. Ngày mai, anh hãy sử dụng nó vào việc làm ăn chân chính, không được dại dột như những lần trước. Nếu anh còn như vậy nữa, em sẽ không tha đâu. Quý thắc mắc. Cô nói, vốn liếng gì? Sao tôi không biết gì hết? Ngay phía dưới giường ngủ của anh, tại miếng gạch thứ ba, tính thì trong tường. Anh cứ đào đúng chỗ đó lên thì khắc biết. Em phải đi đây. Chào anh nhé. Bóng trắng đứng trước mặt Quý bắt đầu tan loãng ra. Quý cuống quýt gọi to. Cô ơi! Cô ơi! Tên cô là gì thế? Milan! Tiếng cô gái từ xa xăm vọng đến. Bóng trắng đã hoàn toàn biến mất. Quý lẩm bẩm. Milan! Một ký ức trong thâm sâu tràn về. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là cô gái nuôi Milu từ ngày trước. Là cô chủ cũ của nó. Anh Quý! Anh làm gì mà giờ này còn đứng một mình ở đó vậy? Quý giật mình trở về thực tại khi nghe tiếng Thảo từ phía bên hàng rào vọng sang. Anh, trăng đêm nay đẹp quá, anh đứng ngắm trăng thôi. Thảo cười khúc khích. Em không ngờ anh cũng lãng mạn ghê. Thôi, qua nhà em chơi đi. Ba em cũng đang trải chiếu ngoài sân, vừa uống trà vừa ngắm trăng. À anh Quý ơi, con chó nhà em vừa mới sinh xong, anh mau qua chọn chó con đi. Bất chợt, trong đầu Quý liên tưởng tới câu chuyện vừa nãy của Milan nói. Đúng là nó đã chết rồi, nhưng duyên nợ với anh còn chưa dứt, nên nó phải sống lại. Milu sống lại? Có lẽ phải rồi. Đúng rồi. Quý làm nhảm trong miệng, rồi bỗng mừng rỡ reo lên. Ừ, anh qua liền đây. Sang bên nhà Thảo, Quý chào hỏi ba má Thảo mấy câu, rồi giục Thảo cho xem mặt mấy con chó. Thảo bưng ổ chó ra khoe, Quý hồi hộp. Đới chú chó bé xíu có bộ lông màu trắng lên, nhìn chằm chằm vào nó. Đúng là Milu rồi, không sai vào đâu được. Vẫn bộ lông trắng với một chấm đen nơi cổ rất khác biệt. Quý chảy nước mắt. Milu, Milu của anh đã trở về thật rồi. Thảo ngạc nhiên hỏi. Anh sao vậy, anh Quý? Anh vừa nói gì? Quý ngoẻn miệng cười. Không, tại anh thấy chú chó này giống con Milu trước kia của anh quá, nên anh xúc động vậy thôi. Em nói bà, để con này cho anh nhé. Thảo gật đầu, bưng ổ chó để lại trong buồng. Quý nhìn theo đầy vẻ lưu luyến. Bay chọn được con nào chưa? Xong rồi thì ra đây uống trà với chú. Quý ơi! Nghe tiếng chú hai, Quý dạ lớn, rồi vội vã chạy ra sân. Lòng Quý giờ phút này ngập tràn hạnh phúc. Ánh trăng sáng vàng vặc, khiến khung cảnh trở nên đẹp một cách huyền ảo. Những tán lá cây khe khẽ rì rào, như đang thủ thỉ cùng nhau muôn ngàn tâm sự. Uống hết một bình trà, chú hai tử tốn nghiêng bình thủy rót thêm. Chú cầm ly trà lên trầm ngâm nói. Cuộc sống của cháu bây giờ đã ổn định rồi. Cháu có nghĩ tới việc cưới vợ hay chưa? Quý bối rối đỏ mặt lắp bắp. Dạ, cháu... Thấy Quý ngắc ngứ, chú hai đi thẳng vào vấn đề. Từ lâu nay, chú luôn quý mến cháu. Chú có ý muốn cháu về làm rể nhà chú. Nhưng chú đã mở lời nhiều lần mà vẫn không thấy cháu có thái độ gì. Vì vậy hôm nay... Chú muốn hỏi thẳng cháu. Kể ra làm vậy thì cũng hơi kỳ cục, nhưng cháu biết tính chú rồi. Chú rất thật tình, và chú muốn cháu trả lời thật lòng mình. Cháu có tình cảm với con Thảo như chú không? Quý im lặng một chút rồi mạnh dạn nói. Dạ, thưa chú, từ ngày về đây, cháu luôn được chú Thím và em Thảo hết lòng giúp đỡ, nên cháu mới có được ngày hôm nay. Quả thật, lòng cháu cảm thấy rất cảm kích. Sau một thời gian tiếp xúc với Thảo, cháu nhận thấy ở cô ấy có nhiều điều đáng quý, đáng trân trọng. Cháu đã cảm mến Thảo từ rất lâu rồi, nhưng cháu chưa dám ngỏ lời. Vì cháu ngại mình không xứng đáng với Thảo. Nghe tới đó, chú hai cười lớn rồi nói. Có gì mà xứng với không xứng hả cháu? Chú chỉ sợ cháu chê con Thảo nhà chú quê mùa đen đúa. Nếu cháu không chê là tốt rồi. Tuy bây giờ gia cảnh của cháu có phần hơi xa xút, nhưng điều đó đâu có can hệ gì. Con người ta sống với nhau trên đời, quan trọng là cái tình, phải không cháu? Quý gật đầu. Dạ. Nếu chú Thím và em Thảo không chê cháu, thì ngay ngày mai cháu sẽ nhờ Thím dự chính thức ngỏ lời hỏi cưới em Thảo cho cháu, được không chú? Chú hai vỗ mạnh vào vai Quý. Được, được quá đi chứ. Lâu nay thấy con Thảo quyến luyến cháu, chú chỉ sợ cháu không thương thì tội cho nó. Nay được biết tình ý của hai đứa rồi thì chú thím sẵn sàng tác hợp ngay. Chú thím cũng không cần lễ vật hay tiệc tùng rình rang gì đâu. Chú chỉ cần hai đứa thương yêu nhau, biết lo lắng cho nhau là được rồi. Dạ, cháu cảm ơn chú thím đã thương và nghĩ cho cháu. Nhưng biết em Thảo có đồng ý hay không? Chú hai cất tiếng gọi lớn. Thảo, Thảo ơi, ra đây ba hỏi chút con. Thảo dạ lớn rồi đi ra sân, trên tay bưng dĩa bắp vừa mới luộc xong. Đặt dĩa bắp xuống dưới chiếu, Thảo lên tiếng. Con mời ba, mời anh Quý ăn bắp. Chú hai nhìn con gái gật gù. Để đó cho ba, con ngồi xuống đây. Ngồi xuống cho ba hỏi chuyện này. Chuyện gì vậy ba? Thảo ngồi sát bên cạnh cha, ngạc nhiên hỏi. Chú hai nhìn Quý, rồi nhìn Thảo, chậm rãi nói. Anh Quý vừa mới nói với ba là nó rất thương con, muốn bước tới hỏi cưới con. Ý con thì sao? Con có bằng lòng hay không? Thì nói cho ba và anh Quý biết. Thảo thẹn cứng người, đứng lên vùng vằng nói. Ba này, ba kỳ quá. Nói xong, Thảo chạy vụt vào nhà. Chú hai và Quý nhìn theo, cùng nở nụ cười sung sướng. Đám cưới của Quý và Thảo được tổ chức sau đó không lâu, hình thức đơn sơ nhưng không kém phần long trọng. Bà con chòm xóm quanh đó ai cũng đều khen cặp vợ chồng rất xứng lứa vừa đôi. Ngày hôn lễ, vợ chồng chú Dự được mời ngồi ở vị trí thông gia. Thím Dự cảm động không cầm được nước mắt. Chú Dự cũng xúc động lắm, nhưng suốt buổi không nói gì. Mãi tới khi khách khứa về hết, chú Dự cho gọi Quý lên, rồi ra hiệu cho thím Dự lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, rồi chú đặt lên bàn. Bằng mấy câu ngọng nghịu khó khăn, chú Dự muốn trao toàn bộ giấy tờ của mấy mẫu đất lại cho Quý. Khi thấy Quý từ chối, thím Dự khóc lóc van xin. Nếu cháu thật sự tha lỗi cho chú thím, thì thím xin cháu hãy nhận lại số giấy tờ này. Đây là những gì hoàn toàn thuộc về cháu. Cháu nhận lại là lẽ đương nhiên. Nhưng cháu vẫn chưa kiếm đủ số tiền để trả lại cho chú thím. Nghe Quý nói câu ấy, chú Dự chảy nước mắt. Nói câu gì đó mà Quý không nghe rõ. Thím Dự cúi mặt nói nhỏ. Từ lâu nay, chú thím vẫn biết cháu đã rất rõ những việc làm không phải của chú. Vậy mà cháu vẫn luôn kính trọng chú thím. Chính điều đó đã làm chú Dự thức tỉnh. Bây giờ chú thím cũng không biết nói gì ngoài việc xin cháu tha thứ. Cháu nhận lại giấy tờ này. Có như vậy, chú con mới được nhẹ lòng đôi chút. Chứ nếu không, chắc đến lúc chết, chú thím cũng không nhắm mắt được. Trước những lời lẽ đầy thuyết phục của thím Dự và thái độ cầu cần thảm thương của người chú, Quý không thể chối từ. Từ đó, mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm khăng khít. Số vàng ông bà Hai Phát chôn dưới gầm giường, theo lời My Lan chỉ dẫn, không biết thực hư thế nào vì Quý không một lần nhắc tới. Nhưng cuộc sống của vợ chồng Quý thì đáng để bao người phải mơ ước. Hai vợ chồng luôn quấn quýt bên nhau, khi ngoài đồng, lúc ở mảnh vườn con, khi thảnh thơi cũng như lúc bộn bề công việc. Bên cạnh hai vợ chồng Son còn có một nhân vật thứ ba, đó là chú chó con liếng thoáng. Quý đã trải qua những ngày bơ vơ đói khổ, trải qua bao hoàn cảnh thăng trầm, nên cuộc sống hôm nay Quý vô cùng trân trọng. Ngôi nhà không vắng những tiếng cười đùa. Milo, đừng có lôi đất cát vào nhà, mẹ sẽ không bằng lòng đâu. Coi chừng mẹ sẽ đánh đòn con đấy, mẹ sẽ bỏ đói con đấy. Quý ôm chú chó nhỏ vào lòng, vừa nói vừa liếc nhìn Thảo. Ba con nói xấu mẹ phải không Milo? Mẹ không bỏ đói con đâu, mẹ chỉ bỏ đói ba con thôi. Milo chuổi ra khỏi tay Quý, chạy lăng xăng quanh chân Thảo. Quý giả bộ ôm đầu. Trời ơi, đến con cũng không thèm bênh vực ba sao? Con nghe mẹ hăm dọa bỏ đói ba mà con liền ủng hộ vậy sao? Milo chạy trở lại bên cạnh Quý, chồm hai chân trước, bám đầy đất cát lên ngực áo Quý, làm cả hai vợ chồng bật cười vui vẻ. Chú tím hai ở nhà bên cạnh lắng nghe tiếng cười đùa vọng sang. Hai ông bà nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc.